Tại vì muộn giờ rồi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello cậu 98, hello Lâm Phàm. Hello Công Tráng. Nay anh ăn cơm ngon, là Công Tráng, anh cảm ơn em trai. Công Tráng, anh biết mà, anh biết em của anh luôn quan tâm đến anh mà. Hello Trung Kiên. Hello Phan Xuân Nhật, hello Bố Bảo Trâm. Hello Panda Kenji. Ê, hôm nay đổi cái avatar dễ thương kìa mấy ông. Hello Dương Đình Ninh, hello Đại Nguyễn, hello La Sô Nam, hello Lã Quốc Vũ, hello Thiết Sam, hello Quốc Dũng. Hello Linh Phạm Vlog, hello A Thọt, hello Hoa Trần. Anh hello Bác Đàn Thu. Ơ, hôm nay Châu Hương Thịnh nó qua bên YouTube coi kìa mấy ông. Này Châu Hương Thịnh nó trốn sang bên YouTube nó tán gái mấy ông ơi. Hello Đọt Mít. Hello Nghĩa. Hello Huy Giòm, hello Hương Nguyễn, hello Lê Khả Chi. Anh đã bao giờ anh khen là Lê Khả Chi có cái tên hay chưa? Tên Lê Khả Chi rất là hay. Anh lâu mặc tóc dài. Xử lý cái mũi nó chảy máu cam lâu quá, mất thời gian quá anh em ạ. Tự nhiên chảy máu cam, chảy thề lè luôn. Trời nó cứ rét là mình bị chảy máu cam ạ. Khổ ghê. Cậu Cần anh có tác quyền rồi. Thôi được rồi, mai anh em mình lên cậu Cẩn. Mai anh em mình lên cậu Cẩn nhá. Hello One Official. Hello Bình Thường Thôi. Hello Công Cun. Hello Anh Nguyễn. Hello Tạ Minh Quân Trà Sữa. Hello Sơn Mụ Cối. Hello Xem Chùa. Hello Gian. Hello Thành Cháy. Hello Loan Lê. Chết rồi Loan ơi. Thịnh nó qua bên YouTube nó tán gái kìa Loan. Hello tiểu thư anh Phan. Anh cứ trời lạnh là anh bị chảy máu cam. Hello Đức Vượng, hello Bê Diễm Trinh, hello anh chị em. Ok. Chúng ta vào hành trình nha các bạn. Chúng ta vào hành trình nha. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì tôi cũng rất mong rằng là anh chị em sẽ cùng với tôi, chúng ta sẽ gửi tới vợ chồng em Nam Nusi, một người em cũng là một khán giả rất là thân thiết với tôi cũng như với các bạn trong suốt thời gian qua. Từ hồi mà cu lớn nhà Nam nó còn bé xí xí, cho đến giờ là cu lớn nó ít ít phút nữa thôi, ít thời gian nữa thôi là nó sẽ có em. Mà hai vợ chồng em thì gắn bó với tôi rất là nhiều. Từ những cái câu chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống thì hai bạn ấy đều chia sẻ với mình. Và ít phút nữa thôi thì vợ của Nam nó sẽ lên, sẽ vỡ bầu, vỡ chum. Và cu lớn nhà nó sẽ có em gái, một cô em gái. Và anh thì ở xa thì anh cũng chỉ biết là hết sức động viên hai vợ chồng cố gắng, mặc dù là trong cái hoàn cảnh nó cũng khó khăn, nhưng mà hai vợ chồng em hết sức cố gắng để cho mẹ tròn con vuông, để cho cái hạnh phúc nó được trọn vẹn, quan trọng nhất là cho một cái cuộc sống gia đình nó như là quá chuẩn rồi, đúng không ạ? Một bé trai bé gái nó quá chuẩn rồi, anh em mình lại tiếp tục cố gắng thêm hơn nữa như những năm qua và còn hơn nữa, bởi vì bây giờ hai đứa rồi em đúng không? Thì còn phải cố hơn nữa, cố gắng lên em. Anh chúc hai vợ chồng Nam Lucy mọi thứ sẽ sẵn sàng để chuẩn bị đón thêm bé gái. Chúc cho hai bạn sẽ đón được cô công chúa nhỏ. Chúc cho em gái của anh mẹ tròn con vuông. Ok Nam. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thì vẫn chưa chỉnh cái thumbnail à? Ok anh, em xin lỗi. Em vội quá, em chảy máu cam, em cứ loay hoay. Hồi nãy em còn định nhét bông vào lỗ mũi để em lên livestream nữa. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê ngắn của tác giả Nam Nosi. Anh xin lỗi, của tác giả Giang Messi, hai thằng nó đều là Si. Của tác giả Giang Messi, mang tên là Bến Đỏ Phù Tang, Một chút nữa khi mà tác giả Giang Messi comment thì anh nhờ các bạn admin ghim bình luận của tác giả lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma làng quê Bến Đỏ Phù Tang của tác giả Giang Messi. Trời vào thu khi tiếng gà gáy còn chưa kịp cất, bầu không khí ở Bến Đỏ Phù Tang đã trở nên ồn ào náo nhiệt. Xen lẫn trong tiếng tàu chạy xình xịch là tiếng máy, tiếng người xôn xao, tiếng nói chuyện huyên náo cả một bến đỏ. Ấy là khung cảnh của những năm gần đây, chứ trước đó những bến đỏ này vắng lắm. Đoạn ấy cũng chẳng có những cái phà lớn như bây giờ, chỉ là những con đò nhỏ. Lâu lâu có tiếng người gọi đò ý ới để đưa qua sông. Cũng chẳng ai nhớ rõ bến đò này đã có từ bao giờ. Chỉ biết người ta vẫn gọi nó là Bến Đò Phù Tang. Điều đặc biệt cái tên ấy cũng chẳng phải là ngẫu nhiên, mà nó chỉ được gọi như vậy sau khi câu chuyện nhà bà Hoài xảy ra. Sự ấy cũng lâu rồi, đận kinh tế còn khó khăn lắm. Thế nhưng nhà bà Hoài ông Thành thì trái ngược lại. Kinh tế gia đình có thể xếp vào thuộc dạng khá giả nhất nhì cái xã này. Của cải một phần là từ thời cha ông để lại, nhưng phần nhiều là do ông bà chịu khó làm ăn tích lũy mà ra. Ông làm cai bên thầu xây dựng, những dự án lớn ở trong tỉnh hầu như đều có dấu ấn của ông. Còn bà Hoài vợ ông cũng không phải là người phụ nữ tầm thường, vừa có học thức lại vừa nhanh nhẹn tháo vát. Chả thế mà gia đình ông có điều kiện để lo cho cậu Hải đi du học ở mãi tận bên trời Úc. Nhưng cũng sau chuyến trở về Việt Nam ấy, gia đình ông dính vào một chuyện tâm linh vô cùng đáng sợ. Chẳng là đợt ấy, sau khi kết thúc thời gian du học ở trời Tây, Hải quyết định về nước lập nghiệp, lấy vợ sinh con. Lúc đầu ông Thành cũng định cho người lên tận sân bay để mà đón, nhưng Hải từ chối. Cậu muốn một mình lặng lẽ trở về quê hương để tự trải nghiệm những sự thay đổi của đất nước sau biết bao nhiêu năm xa cách. Lúc về đến chỗ con đê ở gần bến đò, cậu bảo tài xế cho mình xuống để đi bộ men theo con đường đất, cảm nhận những làn gió chiều thoang thoảng, làm cho tâm hồn của Hải vô cùng thư thái. Nhà bên kia sông, hồi còn nhỏ cậu cũng hay ra chỗ bờ đê này để mà chơi thả diều, đá bóng. Những ký ức tuổi thơ bỗng chốc dạt dào ùa về trong tâm trí. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào, thế mà bây giờ đã trở thành người thanh niên chững chạc. Nhìn thấy Hải mặc bộ quần áo sang trọng, tay kéo theo hành lý, người ta cũng bắt đầu chú ý. Có một vài người nhận ra, nhưng đa phần thì cũng đều chả nhớ cậu là ai. Phải thôi, bây giờ cậu khác quá. Hải khẽ cúi đầu nhìn thấy một bà cụ đi tới, tay bà xách một cái làn cũ kỹ, dáng vẻ mệt mỏi in hẳn trên gương mặt nhăn nheo. Dạ, con cà chào cụ ạ. Bà cụ hơi bất ngờ trước lời chào của Hải. Bà nheo mắt nhìn đi nhìn lại mà vẫn chưa nhận ra là ai. Bà hỏi: chào chú. Chú biết tôi à? Hải mỉm cười: dạ vâng. Cụ có phải là cụ Lơn không? Đúng rồi, tôi Lơn đây. Mà chú là ai mà tôi chưa nhận ra nhỉ? Dạ con là Hải, con bố Thành mẹ Hoài nhà bên kia sông. Bà cụ ngờ ngợ, nhưng một hồi nhớ ra, bà cụ lập tức vồn vã: ôi trời ơi, hóa ra là thằng cu Hải. Ồ thế sao bảo mày đi du học ở bên tận trời Tây cơ mà? Dạ vâng, thì hôm nay con mới về nước đây. Tốt quá rồi. Ôi trời ơi, đúng là bơ sữa rời Tây có khác, về thay đổi nhiều quá, tao chả nhận ra nổi. Hải khẽ cười. Cụ cứ nói quá, con vẫn thế chứ có gì đâu, mà cụ ông nhà mình vẫn khỏe chứ. Bà cụ khẽ thở dài. Ôi giời, ông ấy mất rồi, 2 năm trước bị tai biến. Dạ, thế con vô ý quá. Thế cụ đi đâu về đấy ạ? Tôi sang thăm con gái ở bên kia sông về. Mà thôi, thế đi đâu thì đi nhanh đi, kẻo lỡ chuyến đò. Sau khi từ biệt bà cụ, Hải cũng không vội mà lững thững bước đi. Khoảng cách từ đây đến bến đò còn khá xa. Đi được một đoạn lại gặp thêm mấy người quen cũ. Hải cũng không làm cao, liền hồ hởi chạy lại chào hỏi, thái độ lễ phép lịch sự. Vì mải nói chuyện, Hải quên bẵng thời gian, mãi cho đến tận khi những tia nắng hoàng hôn cuối cùng đã tắt hẳn, mới vội vã xin phép trở về. Được một đoạn, khi cách bến đò chừng 200 mét thì bất chợt trời nổi gió lạnh, có vẻ như là muốn mưa. Hải bước dạo về phía trước, đột nhiên có giọng người con gái cất lên khiến cho Hải dừng lại. Anh ơi, anh gì ơi? Quay lại nhìn chỗ bụi tre già gần con đê, Hải thấy có cô gái mặc áo trắng đang ngồi ở đó. Miệng cô mỉm cười, tay vẫy vẫy. Lại đây, anh lại đây cho em nhờ tí việc. Hải hơi bất ngờ, anh nhìn từ trên xuống dưới khắp cô một lượt, đoạn hỏi. Xin lỗi, cô có chuyện gì? Mà trời sắp mưa rồi, sao cô không về nhà? Nhà em ở gần đây thôi, anh cứ xuống đây, cho em nhờ tí việc. Lưỡng lự mất mấy giây, Hải cũng buông vali hành lý, rồi bước xuống triển đê. Khi tới gần anh mới hỏi, có việc gì thế? Cô gái lấy từ trong người ra một cái nhẫn được đan bằng lá tre, nhìn Hải cô nói. Anh đeo hộ em cái nhẫn này vào ngón áp út với. Câu nói ấy làm cho Hải bất ngờ, khi nãy anh còn tưởng rằng cô nhờ anh khênh hộ vật gì nặng. Lời nói và hành động khó hiểu của cô làm cho Hải hoang mang. Anh nói... Cô nói gì tôi không hiểu. Đeo nhẫn vào tay là thế nào? Thì anh cứ giúp em đeo cái nhẫn vào ngón áp út là được. Anh hỏi nhiều để làm gì? Xin lỗi cô, tôi không làm được. Hải thẳng thừng từ chối, xong anh quay người định rời đi. Thế nhưng vừa được vài bước thì bỗng nhiên anh cảm nhận sau lưng lạnh buốt. Sau đó tiếng khóc thút thít của cô gái kia vang lên. Khi quay lại, Hải thấy cô đã ngồi bệt ở dưới đất, đầu vùi mặt vào gối mà khóc rưng rức. Hải chột dạ, anh tiến tới vỗ vai cô. Ô kìa, cô làm sao thế? Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về? Chứ trời sắp mưa rồi. Anh cứ mặc kệ em. Em nhờ anh có chút chuyện mà anh cũng không giúp. Anh quan tâm đến em làm gì? Hải bối rối. Không phải là tôi không muốn giúp, mà là tôi không hiểu sao cô lại nhờ tôi làm việc đó. Người yêu em bỏ rơi, bố mẹ em hắt hủi, trên đời này rồi chẳng có ai cần em nữa. Em cô đơn lắm. Nói xong, cô gái lại càng khóc to hơn. Hải bối rối, anh đoán chắc là cô mới bị thất tình, cho nên lủi thủi ra đây ngồi khóc một mình. Nghĩ bụng sợ cô làm gì dại dột, Hải bèn khuyên. Thôi, chỉ bằng cứ về nhà rồi tính. Chứ ở đây một lát nữa mưa xuống là dễ bị cảm lạnh lắm. Sức khỏe là trên hết. Anh bỏ em ra. Cô gái vùng vằng. Anh đừng quan tâm em làm gì. Em nhờ anh có chút chuyện mà anh không chịu giúp. Anh vô tâm lắm. Anh đi về đi. Chẳng hiểu làm sao, ở bờ sông gió mỗi lúc thổi một mạnh, những ngọn tre chao đảo nghiêng ngả phát ra những tiếng cành cạch liên hồi. Thấy cơn nấn ná thế này không ổn, Hải bất đắc dĩ gật đầu. Thôi được rồi, cô đưa nhẫn đây, rồi tôi đeo cho cô. Nhưng mà đeo xong rồi cô phải về nhà đấy. Cô gái lập tức dừng khóc, ngẩng lên tươi cười, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt, Hải cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh cũng không biết là dùng từ nào diễn tả, chỉ thấy nó thực sự là bất thường lắm. Lưỡng lự vài giây, anh bèn gạt đi những suy nghĩ ở trong đầu. Chỉ là đeo giúp cô cái nhẫn thôi mà, có cái quá gì đâu. Thế nhưng khi anh vừa cầm vào tay cô gái thì cảm giác ớn lạnh đến tê cả người xuất hiện. Cô gái dường như cũng nhận ra điều gì đó. Cô hỏi: anh làm sao thế? Đeo nhanh để em còn về. Cố gắng trấn tĩnh lại, Hải tiếp tục cầm cái nhẫn để xỏ vào ngón áp út. Chẳng hiểu tại sao, cái cảm giác lạnh lẽo ấy nó cứ dâng trào lên mãnh liệt. Trực giác linh tính mách bảo rằng cô gái này không bình thường. Khi cái nhẫn đã chạm vào đầu ngón áp út thì bàn tay của Hải vô thức run lên, tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập. Cô gái lại càng thúc giục: anh đeo đi, đeo nhanh lên, sắp được rồi. Cùng lúc ấy, trong đầu của Hải vang lên một âm thanh kỳ lạ: không được đeo, đừng có đeo, tuyệt đối không được đeo đâu. Câu nói bất ngờ làm cho Hải khựng lại. Anh quay đầu nhìn lại thì không thấy ai cả, nhưng rõ ràng là giọng nói ấy quen thuộc lắm. Cái giọng nói dường như là một người quá cố trong gia đình mà mình đã từng trải qua trong một ký ức. Đến khi Hải quay lại nhìn cô gái thì sừng sốt. Đôi mắt cô gái đang nhìn chăm chăm vào cái nhẫn đầy vẻ háo hức. Ánh mắt như sôi sục, trong đó có lấp lẫn cả sự giận dữ khi thấy anh vẫn lần trần chưa kịp xỏ cái nhẫn vào tay mình. Cô gái chuyển sắc mặt rất nhanh, khuôn mặt ấy lại phủ lên sự đau khổ tang thương, che lấp đi ánh mắt sắc lạnh khi nãy. Hải trùng xuống, cô gái kia không cho anh thời gian để suy nghĩ. Cô ta thúc giục: anh bị làm sao thế? Anh không nhanh lên là em nhảy sông tự tử đó. Đừng đeo, không được đeo. Hải giật bắn mình vì lời quát. Anh quay mặt nhìn lại. Hải giật mình nhận ra chính là bà cụ Lơn lúc nãy. Thế nhưng đã quá muộn, bởi vì trong lúc giật mình, bàn tay của anh đã vô thức xỏ cái nhẫn vào ngón tay của cô gái lúc nào không hay. Cho đến khi bà cụ Lơn chạy tới nơi thì cô gái đã biến mất từ bao giờ. Còn Hải thì cứ ngơ ngác bàng hoàng, đầu óc của anh cứ mụ mị cả đi. Thế này là thế nào? Chuyện này rốt cục là thế nào? Là thế nào? Cô gái đâu rồi? Cô là ai? Bà cụ chống gối thở hồng hộc, miệng bà thều thào: khi nãy mày đã đeo nhẫn cho nó chưa? Dạ rồi ạ. Trời ơi, chết rồi con ơi, nó không phải là người đâu, nó là con quỷ đấy, con quỷ. Hải khiếp sợ, anh bồn rồn: cụ nói gì cơ? Cụ bảo cô gái khi nãy là ma là quỷ á? Chứ còn gì nữa, bao nhiêu thằng bị nó dụ, nó hành cho giả sống giả chết rồi con ơi. Hải ngây ngốc, anh thật không dám tin vừa mới chân ướt chân ráo về nước sau bao năm xa cách đã gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Không để anh lên tiếng, bà cụ tiếp: cứ vào những lúc trời giông gió là nó xuất hiện, thấy thằng thanh niên nào đi qua là nó rủ rỗ. Khi nãy tao đi được một đoạn, thấy trời mưa to, tao phải lập tức quay lại, thế mà vẫn chậm một bước, trời ơi là trời. Hải thực ra sợ là vì cái không gian ma quái này thôi, chứ thế giới quan trong Hải thì nó rõ ràng lắm. Anh chỉ tin vào khoa học hiện đại. Cuối cùng anh tặc lưỡi: dạ thôi được rồi, đằng nào chuyện nó cũng lỡ, bây giờ cứ về nhà đã, không thì trời sắp mưa rồi. Thế nhưng mà cái chuyện ấy cụ nói làm cho con lấn cấn, phải làm thế nào hả cụ? Thế cứ đi về vậy, có gì mai tao qua rồi nói chuyện sau. Ra đến bến đò Thấy Hải không nói không rằng, mặt cứ ngây ra như mất sổ gạo. Ông Toàn trèo đò mới hỏi: "Này, mày bị làm sao thế? Đi bao năm mới về mà sao mặt tiêu nghỉu thế kia? Có chuyện gì không vui hả?" Hải cười trừ: "Dạ không, tại cháu thấy ở trong người hơi mệt thôi. Chắc là mới về, chưa quen khí hậu đấy ạ." "Ừ, dễ cũng phải mất 10 hôm mới thích nghi được nhỉ." Im lặng một lát, Hải lên tiếng: "Bác Toàn này, cháu hỏi, có phải là chỗ bụi tre đằng kia có ma không hả bác?" Ông Toàn cũng bất ngờ trước câu hỏi: "Ờ, nhưng mà làm sao mày biết? Hay là mày vừa gặp nó?" "Không không, nãy cháu gặp bà cụ Lơn, bà kể thế." "Hải, đúng rồi, chỗ ấy có con quỷ đáng sợ lắm. Nó hành biết bao nhiêu thằng thanh niên đến phát dở phát dại rồi đấy. Mày đi qua đấy là mày phải cẩn thận nghe chưa. Nó mà dụ mày đeo nhẫn vào tay nó là tuyệt đối không được nghe chưa." Nghe đến đây thì Hải tự nhiên dùng mình, sắc mặt của anh sầm xuống, gai ốc nổi lên. Thấy anh có biểu hiện lạ, ông Toàn hỏi: "Này, mày làm sao thế? Sao bật bụi tái dại đi thế kia?" Hải bối rối: Không có, chắc là nghe bác kể cháu sợ ấy mà. Mà sao bác không sợ nó à?" Ông Toàn cười: Nó dụ dai tân thôi. Chứ lão già hết đát như tao, đứng đầu gối nó còn đánh vào nhau cành cạch, có mà biếu không nó cũng đếch thèm. Mà nó mà cứ bảo tao đeo nhẫn để mà bắt, tao lại chả thích quá ai gì lệ. Hải cũng cố dặn ra một nụ cười gượng gạo. Sau đó hai người cũng không nói thêm gì nữa. Trên tầng không, mây đen đã kéo đến che phủ cả bầu trời. Hải lấy ra trong túi bao thuốc lá thơm, châm một điếu cho đỡ căng thẳng. Đang phẩy phẩy cái tàn thuốc, lúc đánh mắt xuống mặt sông, Hải bất chợt dùng mình. Anh nhìn thấy một mớ tóc lòa xòa đang bám ở ngay phía sau đuôi thuyền. Hải vội vàng chồm dậy, chạy sang bên chỗ của ông Toàn. Bác Toàn ơi, hình như ở phía sau thuyền có cái gì?" Ông Toàn dừng tay chèo. "Cái gì?" Cháu nhìn cái gì lòa xòa giống như là mớ tóc ấy." "Ôi, đến tóc nào? Chắc là mày bị hoa mắt đấy. Đâu, thế tao xem." Vừa nói, ông Toàn vừa đi ra phía sau để kiểm tra. Nhìn ngang ngó dọc một lát, ông quay sang hỏi Hải: "Làm gì có cái gì đâu." Hải cũng rón rén bước lại, ngó bên dưới thì quả thực là không thấy cái gì cả. Vừa nãy rõ ràng là anh thấy rõ mồn một, chứ không thể nào nhầm lẫn. Nhưng có biết có nói thế nào thì ông Toàn ông trả tên đâu. Anh bèn đánh trống lảng, gạt cho qua chuyện: Dạ vâng, thế thì chắc là khi nãy cháu nhìn nhầm đấy ạ." "Mày đúng thật là, đi bao năm mới về mà đầu óc cứ như ở trên mây ấy. Tao bảo rồi, ăn ít bơ sữa thôi, nó lú như con cú đi con ạ. Về nhà ăn cơm rau muống luộc cho nó khôn ra nhá." Sau khi sang bờ bên kia thì ông Thành đã mặc quần áo mưa và đang đứng ở bên ngoài ô tô đợi sẵn. Vừa thấy Hải, ông đã hồ hởi: "Ô hay, mày làm gì mà lâu thế? Bố chở sốt hết cả ruột." Hải ấp úng: "Chết, thế sao bố không ngồi trong xe mà chờ, lại đi ra ngoài đứng kiểu gì thế này? Con gặp mấy người quen cũ, con mãi trò chuyện, quên mất thời gian bố ạ." "Ôi giời, thì tao sốt ruột, tao cứ đứng ngồi không yên chứ sao. Thôi được rồi, lên xe, người nhà đang chờ." Lúc về đến nhà, Hải đã thấy họ hàng cô dì chú bác đứng chật kín cả. Cơm nước mọi thứ đã nấu nướng tinh tươm, chỉ chờ mỗi anh về là ăn thôi. Nhờ cái bầu không khí vui vẻ trong bữa ăn hôm ấy, tâm trạng của Hải cũng bớt nặng nề. Thế nhưng sau khi mọi người về hết, anh đâm ra lại bồn chồn lo lắng. Câu nói của bà cụ Lơn và hình ảnh chiều nay nó cứ lởn vởn trong đầu. Anh linh cảm tới đây sẽ có chuyện gì đó vô cùng đáng sợ sẽ xảy đến. Tối hôm ấy vì vui cho nên ông Thành uống nhiều lắm. Chỉ một lát sau khi mọi người về hết, ông đã lăn quay ra ngủ. Bà Hoài ngồi tâm sự với Hải, đến tận hơn 10 giờ đêm, cuối cùng bà mới cho con đi nghỉ sau một ngày dài bôn ba vất vả. Vừa đặt mình, Hải đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi anh còn đang say giấc, trong tiếng ngáy nhẹ nhẹ đều đều, thì bên ngoài cửa sổ mơ mơ hồ hồ vang lên tiếng cười khe khẽ. Tiếng cười ấy cứ văng vẳng quanh khu vườn, vọng vào trong nhà. Tiếng cười âm u ma mị như từ cõi xa xôi nào đó vọng về. Chẳng hiểu là trong giấc mơ Hải mơ thấy gì, thế nhưng trên trán của anh rịn mồ hôi. Miệng của anh kêu khẽ như đang tận hưởng một cơn khoái lạc kỳ lạ. Trong mơ, Hải thấy mình đang ái ân với mối tình đầu từ hồi còn học cấp 3. Ấy là cô Diệu, người con gái miền thôn quê chân chất. Anh đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp mặt. Cái thứ tình yêu tuổi mới lớn giữa hai người đẹp lắm, nó thơ mộng như trang giấy. Mối tình ấy kéo dài gần 5 năm, thế nhưng hai người chưa bao giờ đi quá giới hạn cả. Có lẽ đó cũng chính là điều tiếc nuối nhất đối với Hải. Thế nhưng ngay chính lúc này đây, anh đang mơ thấy mình cùng Diệu, tay trong tay, môi kề môi trong niềm hưng phấn hoan lạc đến tột độ. Tình yêu sét đánh thuở nào như bừng cháy trong con tim. Anh liên tục quằn quại rên rỉ không ngớt trong niềm sung sướng. Tuy nhiên đó thì cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Còn thực tế thì nó bàng hoàng và kinh khiếp hơn nhiều. Cái thứ mà giờ đây anh đang ôm ấp nào có phải là Diệu, mà là một cái bóng trắng mờ mờ đầy kinh dị. Mái tóc bê bết xõa ra phủ kín khắp cả cái giường. Trên khuôn mặt trắng như tô vôi là con mắt dại cả đi. Đôi môi thâm xì đang dán chặt vào miệng của anh. Hải cứ say đắm như vậy. Chừng nửa tiếng đồng hồ thì anh kiệt sức. Sắc mặt của Hải tái nhợt, u ám. Rồi cứ thế, anh lịm đi cho đến tận khi trời sáng. Sáng nay bà Hoài thức dậy từ sớm, sau khi cơm nước tinh tươm đâu đó mới vào giường gọi hai cha con. Qua bên buồng của Hải, thấy anh vẫn nằm lăn lóc. Bà khẽ gọi, Hải ơi, Hải, dậy đi con, dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng, rồi còn tranh thủ qua thăm nhà các cô các chú con ơi. Hải ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt uể oải, một lúc sau rồi cũng ngồi dậy. Giấc mơ đêm qua anh vẫn nhớ như in. Cho nên cảm giác trong người bây giờ vẫn còn lâng lâng. Chỉ có điều anh cảm thấy mệt lắm. Cả người cứ như là không còn sức lực. Ăn uống cơm nước xong, anh cùng với bà Hoài tranh thủ đi chào hỏi họ hàng hết lượt. Còn ông Thành thì bận bịu công việc, cho nên ông cũng đi làm luôn. Qua bên nhà các chú chơi, Hải cứ ngáp ngắn ngáp dài. Nghĩ là anh còn mệt, cho nên bà Hoài cũng nhanh nhanh chóng chóng trò chuyện dăm câu ba điều, biếu quà biếu cáp. Rồi đưa về nhà cho con nghỉ ngơi. Hai mẹ con về nhà ngồi ở bộ salon ngoài gian khách. Bây giờ bà mới nhìn con rồi hỏi. Thế đêm qua ngủ không ngon hay sao? Mà hôm nay trông nó ươn thế. Dạ, con cũng chả biết. Đêm qua con ngủ bình thường mà. Chả hiểu sao hôm nay dậy. Người con nó cứ mệt mệt thế nào ấy. Bà Hoài lo âu. Thế có thấy đau nhức khó chịu ở đâu không con? Hay là đi khám thử xem? À, thôi mẹ, chắc con mới về nước, chưa quen khí hậu, nghỉ ngơi một vài hôm là hết đi mà. Ừ, nếu mà mệt thì cứ về buồng mà nghỉ nhá. Cơm nước xong mẹ gọi. Dạ vâng, thế con xin phép mẹ vậy. Sau khi Hải về buồng, bà Hoài cũng tất bật đi chuẩn bị lo cơm nước. Bình thường thì ông Thành ít khi về buổi trưa. Thế nhưng hôm nay ông cũng cố gắng sắp xếp công việc để tranh thủ về ăn với mẹ con bữa cơm. Nói gì thì đói. Có thằng con trai đi biển biệt bao nhiêu năm, nó vừa mới về cơ mà. Trong bữa ăn, Hải cũng không dám đả động gì đến chuyện kia. Bởi anh biết tính bố, trước giờ ông không tin vào tâm linh ma quỷ đâu. Ăn xong ông Thành chỉ kịp xỉa răng rồi lập tức đi ngay. Chờ chồng đi rồi, bà Hoài mới ngồi xuống bên cạnh. Hải bây giờ mới hít một hơi thật sâu hỏi dò. Mẹ, có phải là trong thời gian con đi du học, ở ngoài chỗ bến đò xảy ra chuyện ma chuyện quỷ phải không mẹ? Bà Hoài bất ngờ trước câu hỏi của Hải. Bà ú ớ. Sao con biết? Sao tự dưng lại hỏi thế hả con? Thì hôm qua đó, lúc về con gặp bà cụ Lơn, nên cũng nghe ngóng được dăm câu ba điều. À, ra thế à? Đúng rồi. Mấy năm gần đây nghe nói chỗ ấy có con ma nữ thường xuyên xuất hiện dụ dỗ thanh niên chữa vợ đấy. Thậm chí có người còn bị nó hành cho đến chết cơ kìa. Đến đây thì Hải biến sắc, nhưng anh vẫn cố tỏ ra tự nhiên. Thế hả mẹ? Thế sao không mời thầy, mời thợ đến để mà bắt con ma đi? Có, mời rồi, nhiều thầy rồi, nhưng chửa ai bắt được. Gơm, có thầy còn bị nó vật cho sầu cả bọt mép suýt chết kia kìa. Hải còn chưa kịp hỏi gì, bà đã dặn. Mà từ dậy con hạn chế đi ra đằng ấy nhá. Mẹ thấy bẩu, nó hay hiện hình ra đứa con gái trẻ, lừa thanh niên chưa vợ đeo nhẫn vào tay cho nó đấy. Ấy chứ mà mình mà đeo vào coi như là mình đồng ý làm chồng nó. Rồi nó đeo, nó ám cho đến khi sống dở chết dở đấy con ạ. Nghe đến đây thì Hải giật mình suýt nữa đánh rơi cả cái cốc đang cầm ở trên tay. Người anh bồn rồn không tài nào giữ được bình tĩnh. Ô kìa, sao thế con? Sao tự dưng mặt mày tái xanh tái xám thế hả con? Dạ không sao. Tại nghe mẹ kể con hại quá cho nên là con mới thành ra như vậy. Không có chuyện gì đâu mẹ. Ừ, vậy thì tốt rồi. Mày nhớ lời mẹ dặn đấy. Bây giờ mẹ thì cứ đi nghỉ đi. Khi bà đang định đứng dậy, Hải sực nhớ ra điều gì, lại kéo tay bà ngồi xuống rồi hỏi. Thế những người như vậy không có cách gì cứu được à mẹ? Mẹ cũng chả biết. Nhưng mà nghe đâu mấy người ấy cũng thử hết cách rồi mà chả ai có kết quả khả quan cả. À, dạ vâng ạ. Thế thôi con đi nghỉ. Hải đáp lại vô thức như người mất hồn. Rồi anh lững thững về buồng. Bà Hoài thấy hơi là lạ, cũng không hỏi gì thêm. Chỉ nghĩ chắc là con nó nghe cái chuyện ma chuyện quỷ, mà nó sống ở trời Tây, Tây thì làm gì có ma có quỷ như thế, cho nên nó sợ nó thành ra như vậy. Nằm ở trong phòng, tâm trạng của Hải đầy bất an. Anh không biết là con nên nói ra cho mẹ hay không. Nói ra thì không khéo mẹ sẽ bị sốc. Còn nếu như không nói thì anh sợ có điều gì kinh khủng sẽ ập đến. Sau một hồi suy nghĩ đấu tranh tư tưởng, anh quyết định là sẽ để yên để nghe ngóng xem. Anh hy vọng biết đâu mình là trường hợp ngoại lệ và mọi thứ sẽ trở lại bình an vô sự thôi. Cơm tối, Hải gần như chẳng thể mở miệng. Anh chỉ ăn nháo nhào cho qua bát cơm, rồi lại quay về buồng ngủ. Thấy lạ, ông Thành mới nhìn bà Hoài rồi hỏi vợ. Thế thằng Hải bữa nay nó làm sao nhỉ? Trông nó cứ như là người mất hồn ấy. Chả nói chả rằng, có quơ quả bát cơm rồi đứng dậy là thế nào nhỉ? Thì chắc là nó còn mệt, với lại chắc cũng phải mất vài hôm mới bắt nhịp được mọi thứ ở đây chứ. Ừ thì biết là thế. Bà để ý đến nó đây nhá. Tôi thì cứ bận bịu tối ngày, không có nhiều thời gian. Mọi thứ ở nhà là tôi giao cả cho bà đấy. Tôi biết rồi. Ông cứ để đấy tôi lo. Mặc dù trời đã khuya, thế nhưng mà trong lòng cứ thấp thỏm, Hải chẳng tài nào chợp mắt được. Có điều khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm thì tự nhiên đôi mắt của Hải đờ đẫn đi, díu vào với nhau, rồi chìm vào trong một giấc mê man. Trong giây lát, giấc mơ kỳ lạ đêm qua lại ùa về. Một lần nữa Hải lại đắm chìm trong cơn khoái lạc hạnh phúc. Tay anh ôm choàng lấy một người con gái áo trắng. Cô gái nhìn Hải cười đầy dâm loạn và mãn nguyện. Rồi cũng giống như đêm trước, sau khi kết thúc cái sự ấy thì sắc mặt của Hải lại càng trở nên nhợt nhạt, u ám. Rõ ràng là sinh khí của anh đang hao hụt dần. Nếu như tình trạng này tiếp tục kéo dài, e rằng chẳng bao lâu nữa Hải sẽ kiệt sức mà chết. Sáng ngày ra, dù mặt trời đã lên cao, Hải vẫn còn nằm li bì. Đôi mắt của anh thâm như con gấu trúc. Cả người anh ê ẩm, đến cả việc nhấc tay giơ chân, anh cũng phải gắng sức. Bà Hoài thấy con trai như vậy thì hốt hoảng. Hải ơi, mày làm sao ấy? Dậy đi, dậy mẹ xem nào. Gọi đến lần thứ ba, Hải mới hé hé mắt, cổ họng khô khốc thều thào. Con mệt lắm. Mẹ cho con ngủ một tí nữa. Mày bị làm sao hả con? Sao mà nhìn sắc mặt mày kém thế? Hải gạt tay mẹ ra. Con không sao, con chỉ muốn ngủ thôi. Mẹ cứ kệ con. Thấy vậy bà Hoài lại càng lo âu. Con ơi, rồi mẹ bị ốm mà con. Có thấy khó chịu, có thấy đau nhức ở đâu không? Mày bảo mẹ. Ồ hay nhờ mẹ nhờ. Con không thấy đau đớn ở đâu cả. Con chỉ mệt, con buồn ngủ. Vốn là người đàn bà tinh tế, cho nên chỉ cần nhìn biểu hiện của Hải là bà biết được chắc chắn anh gặp vấn đề về sức khỏe. Không làm phiền Hải nữa, bà quay ra chạy thẳng sang bên nhà ông y sĩ Kiên để nhờ ông sang xem giúp. Lúc đang đi trên đường thì chợt có tiếng bà cụ lớn gọi với. Này, nhà Hoài, dừng lại tôi bảo này. Bà Hoài hơi khó chịu vì đang có sự gấp, thế nhưng cũng lịch sự quay sang chào hỏi. Dạ cụ ạ, thế cụ có chuyện gì? Cụ nói nhanh, con đang vội. Vội cái gì mà vội? Việc gì cũng chả quan trọng bằng cái việc này này. Dạ, có chuyện gì hả cụ? Nhìn ngó xung quanh, rồi sau đó bà cụ lơn kéo tay bà Hoài vào một góc, chỗ ấy khuất người, đoạn thấp giọng. Thằng Hải nó nói gì với cô chưa? Về cái chuyện nó gặp ma ấy. Nghe xong câu hỏi ấy thì bà Hoài chợt nhủn ra. Bà sực nhớ rằng hôm qua Hải có hỏi bà về chuyện ở bến đò. Mặt bà tối sầm cả xuống, bà lắp bắp. Cụ ơi, chả nhẽ. Thằng Hải nhà con, nó gặp cái con đó. Bà cụ lơn thở dài. Thế là nó chửa nói gì với chị rồi. Chẳng những nó gặp ma, mà nó còn đeo nhẫn cho cái con đấy nữa. Hôm qua tao định sang nhà để nói chuyện với anh chị đấy, nhưng không thấy có ai. Thế chị thấy mấy hôm nay nó sao rồi? Có gì lạ không? Bà Hoài mới chỉ nghe được câu con trai của bà đeo nhẫn vào tay con ma nữ kia thì hai tai của bà ù cả đi. Người bà bồn rồn. Đến mấy câu hỏi sau của bà cụ lớn thì bà chả nghe ra được cái gì nữa. Bà như người mất hồn, đờ đẫn ngồi phịch xuống. Bà bất chợt vùng dậy rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về nhà. Tới nơi bà chạy sọc vào buồng của Hải, lay lay người con, giọng đầy gấp gáp. Hải ơi, Hải, dạy con, dạy, dạy tao hỏi cái này này. Hải mặt ngơ ngác. Có chuyện gì thế mẹ? Sao nhìn mẹ hoảng hốt thế? Trời ơi, con ơi là con, Hải ơi là Hải. Rồi cái chuyện Tề Đình như thế mà mày không nói gì với mẹ. Mày nói xem nào, có phải bữa trước mày gặp con ma nữ kia rồi phải không? Hải kinh ngạc. Sao mẹ biết? Thôi chết rồi. Thế mày đã đeo nhẫn vào tay của nó rồi phỏng? Hải khẽ gật đầu. Dạ vâng. Nhưng mà lúc đấy con không cố tình. Con cũng chỉ là chả may ý. Sao mày không bảo với mẹ? Con cũng chả biết. Đến đây thì bà Hoài mới ngớ ra. Ấy là con bà bị nó bịt miệng đấy. Những người trước đây cũng thế. Cho đến khi sự tình vỡ lở thì người ta mới nói ra. Mấy ông thầy bảo ấy là con ma nữ, nó bịt miệng người ta đấy. Bà không còn nghi ngờ gì nữa, bà ôm mặt khóc lên rưng rức, rồi vội vàng gọi chồng về kể hết đầu đuôi cho ông nghe. Nghe xong, ông Thành nổi cơn thịnh nộ. Trước giờ ông vốn không sợ trời, không sợ đất, cho nên con ma kia dù là có thật thì đối với ông cũng chỉ là trò trẻ con. Ông hằn học. Mẹ nó chứ, ma có cái gì? Chiều nay tao cho người ủi tung cái bụi tre, rồi phá bục cái chỗ đây đi chứ lại. Nó mà đụng vào mày, tao đốt cả nhà nó chứ này. Nói là làm, chiều hôm ấy, ông Thành điều đến một cái máy xúc cùng với mấy người thanh niên xăm trổ, tay dao tay dựa đầy đủ. Mấy người này khi trước đều là dân giang hồ máu mặt. Ngoài công an cảnh sát ra thì trên đời này họ đếch sợ ai. Đừng nói cái bụi tre con, bao nhiêu là nghĩa trang cây cổ thụ với nhiều lời đồn tâm linh ghê rợn. Chỉ cần cho họ nửa ngày, mọi thứ nó cứ phẳng tuần tuột như sân bay ngay. Khi biết tin, dân làng cũng kéo ra xem đông lắm. Mọi người hy vọng ông Thành có thể phá được cái bụi tre ấy, để kể từ nay không ai phải chứng kiến thêm cái sự đáng sợ gì nữa. Thế nhưng ngay khi cái máy xúc đến đó thì đã có chuyện. Cái máy đang chạy ồ ồ như thế, lúc đến gần bụi tre tự nhiên nó hộc lên mấy tiếng, phun ra một cái luồng khói đen xì, rồi tắt ngúm. Chứng kiến sự việc ấy, ai cũng bắt đầu lo âu, nghĩ không khéo là điểm đấy. Ông Thành thì khác, ông không cần biết do máy trục trặc hay con ma kia nó cố tình nó làm nó quấy. Ông bất chấp. Ông quay sang nhìn mấy người thanh niên rồi quát. Chúng mày đâu? Cầm dao cầm dựa xuống, phạt hết bụi tre cho tao nhanh lên xem nào. Mấy người thanh niên xăm trổ, nào là cá chép om dưa, nào là run là rắn, mồm ngậm điếu thuốc phì phèo cháy dở, mặt vênh vênh báo báo, không có vẻ gì là sợ sệt. Rít sâu một hơi thuốc, búng cái đầu lọc sang một bên. Thằng cao to nhất hùng hổ vác dao bước lại chỗ bụi tre xung phong. Vâng. Anh để em. Ba nhát dao liên tiếp chặt xuống. Một cây tre đã đứt quá nửa. Với sức của thằng này chắc chỉ thêm đôi nhát nữa là cây tre đứt lìa. Thế nhưng còn chưa kịp chặt đến nhát thứ tư thì thằng này tự nhiên ném con dao, đưa hai tay ôm lấy cổ, vẻ mặt của nó đầy kinh hãi. Chỉ trong một lát, hai mắt của thằng này trợn trắng cả lên, khuôn mặt của nó tím bầm lại như là người thiếu khí. Tay của nó cứ như đang giằng một cái gì đó siết, đang siết cổ mình ra vậy. Nó ngã vật ra đất, nó giãy đành đạch. Chứng kiến sự việc ấy thì ai cũng sợ đến há hốc cả mồm. Hai thằng còn lại vội vàng chạy đến khiêng bạn lên trên đê. Thằng này nằm ở đấy co quắp giãy đành đạch, lúc này miệng đã sầu bọt mép, lẫn nhờ nhờ máu cá, trông hết sức ghê tởm. Hai thằng đồng đội của nó thấy trần trợn, liếc mắt nhìn sang xếp Thành như muốn xin ý kiến. Cứ để nó nằm mẹ nó ở đấy, chết thì đéo làm được. Hai thằng mày tiếp tục chặt cho tao, chặt đi, tao cho thêm tiền. Giọng của ông Thành nói như quát. Hai thằng kia tuy sợ nhưng không dám không nghe lời sếp, chậm chậm bước tới. Còn chưa chặt được nhát nào thì chúng nó ném dao chạy thục mạng, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Ông Thành dậm chân quát. Hai thằng kia đứng lại. Ồ, chúng mày đi đâu đấy? đứng lại cho tao xem nào. Bất chấp lời ông Thành gào thét ở đằng sau lưng, chúng nó vẫn không dám ngoảnh mặt lại nhìn. Khi nãy lúc chúng nó ngẩng lên thì thấy Nguyên Si ở giữa bụi tre, gai góc là như thế. Thế nhưng một cô gái áo trắng đang ngồi vắt vẻo ở bên trong. Hai mắt cô ấy trợn ngược, khuôn mặt cô ấy vặn vẹo đáng sợ lắm. Trong đầu của hai thằng vang lên giọng nói đầy ma mị của cô ấy. Chúng mày chán sống rồi à? Hả? Tao đếm đến ba. Chúng mày không biến khỏi đây thì chúng mày chết. Cô ấy mới chỉ đếm đến một. Hai thằng chúng nó đã sợ hết hồn hết vía, ném dao mà chạy bán sống bán chết. Nói chứ người chúng nó còn không sợ, chứ với ma với quỷ thì cho dù có gan to bằng trời, đố bảo chúng nó không dám làm. Những người khác sau đó ai nấy cũng vội vàng giải tán, sợ bị vạ lây. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, ông Thành đành phải dậm chân bỏ cuộc. Nhìn tất cả sự việc diễn ra từ nãy đến giờ, bà Hoài vừa kinh hãi vừa tuyệt vọng. Bây giờ bà không biết làm gì khác ngoài việc cầu xin trời Phật phù hộ cho con bà được tai qua nạn khỏi. Bao trùm khắp cả căn nhà ông Thành lúc này là bầu không khí lo âu căng thẳng. Cho đến lúc này, ông Thành cũng không thể cứng được nữa. Bà Hoài mếu máo nhìn chồng. Ông ơi, ông nghĩ cách gì đi. Chứ nó mà có mảnh hệ gì thì tôi sống làm sao nổi chứ. Thôi được rồi, bà nói ít thôi cho tôi nhờ, nấu hết cả ruột cả gan đây này. Ông ơi, hay là ông sang thử nhờ thầy Tuất xem có cách nào để cứu ông Hải không. Ông Thành xua tay. Ôi giời ơi, cái lão quê mùa đấy thì giúp được cái đếch gì, có khi còn làm mọi chuyện rắc rối thêm. Đã tìm là tìm hẳn pháp sư cao tay ấy, may ra còn giúp được việc. Ông ơi, thế biết ai thì tìm luôn đi, chứ còn ngồi đây làm gì. Nâng chén nước chè hớp một ngụm, ông nói. Thôi được rồi, bà cứ ở nhà, tôi đi tìm người giúp. Nói xong, ông lấy xe rồi tất tả đi. Tuy nhiên ông đi phải đến một nửa các thầy ở trong cái tỉnh này, mãi đến tận tối mịt mà chẳng mời được ai. Bởi vì khi vừa nghe nhắc đến bến đỏ, đến con nữ quỷ, các thầy gieo quẻ bấm độn xong thì lắc đầu quẩy quậy. Dù ông có trả bao nhiêu tiền họ cũng không làm, chỉ khuyên ông là về cầu khấn thổ địa thần linh gia tiên ngăn không cho nó vào nhà mà thôi. Thấy ông Thành về nhà mặt mày ủ rũ phờ phạc, bà Hoài biết ngay là chuyện không thành. Tuy nhiên bà vẫn cứ làm theo lời các thầy khuyên. Bà thắp hương đảnh lễ cầu xin thổ địa trợ giúp. Có điều được hay không thì xem ra nó vẫn còn khó nói lắm. Căn nhà vốn đã nặng nề lại càng thêm u ám. Cứ tưởng là con trai đi biển biệt bao nhiêu năm về, cả nhà sẽ có biết bao nhiêu là niềm vui, ấy thế mà lại ra nông nỗi này. Đêm hôm ấy cả nhà chẳng ai ngủ được. Chuyến này về nước, Hải mang theo biết bao nhiêu ước mơ hoài bão, không ngờ chờ anh ở phía trước chỉ là một màn tăm tối. Qua tìm hiểu Hải biết, nghi thức đeo nhẫn kia chính là anh đã chấp nhận lấy cô ta làm vợ. Từ giày anh đã là người của cô ta, nếu như trái lời, anh sẽ bị cô ta nguyền rủa. Nhẹ thì phát điên phát dại, nặng thì có khi là mất mạng. Đêm khuya thanh vắng, tiếng kim đồng hồ tách tách nặng nề trôi qua, tâm trạng của Hải càng lúc càng thêm hỗn loạn. Khi mọi thứ đã chìm vào trong im lặng, bất chợt Hải rùng mình. loáng thoáng nghe có tiếng người con gái cười đâu đó quanh đây. Ngay sau đó là một tiếng hét dài đầy vẻ kinh hãi, tựa như là cô ta gặp điều gì đó. Một lát sau tiếng cười lại vang lên, nhưng không giống như những đêm trước. Lần này cô ta không cách nào vào nhà được, mà chỉ đứng ở ngay bên cửa sổ của Hải, cái cửa sổ sát bên giường. Mặc dù rõ ràng lúc nãy Hải đã cài cửa sổ cẩn thận, thế mà bây giờ cái cánh cửa nó lại từ từ mở ra. Hải rùng mình nhìn thấy cái bóng trắng trắng mờ mờ đứng ở bên ngoài. Tuy nhiên cô ta tuyệt đối không thể vào được trong nhà. Trong đầu của Hải vang vọng tiếng cô ta nói: anh Hải ơi, ra ngoài bờ đê với em. Anh Hải ơi, ra ngoài đê với em đi. Ra ngoài đê với em. Giọng nói âm u ma mị, Hải kinh hãi đưa tay kéo chăn trùm kín đầu, mồ hôi chân tay túa ra. Anh lắp bắp đáp lại trong vô thức: không không, tôi xin cô tha cho tôi, cô đừng đeo bám tôi nữa, cô đừng đeo bám tôi nữa. Không được, chính anh đã đồng ý lấy tôi làm vợ, anh không được nuốt lời. Không, khi ấy tôi không biết gì cả. Cô đừng theo tôi nữa. Đừng theo tôi nữa. Tôi... Còn chưa kịp nói hết câu, giọng cô gái kia đanh lại, khiến cho Hải run sợ. Im ngay. Nếu như không làm theo lời tôi, anh chết. Hơn nữa tôi còn bắt anh chết thề chết thảm đấy. Hải sợ quá, vội chạy sang bên buồng của ông Thành. Anh hét toáng lên: bố ơi, mẹ ơi, cứu con với. Con bà nữ kia nó lại đến tìm con. Hai ông bà thấy vậy thì vùng dậy bật sáng đèn. Bà Hoài lo âu: có chuyện gì đấy con? Bình tĩnh nói mẹ nghe xem nào. Cô ta đến tìm con. Cô ta bắt con ra bờ đê. Nếu không cô ta giết con. Bà Hoài nghe vậy thì tái mặt. Ông Thành tức đen đập bàn: mày cứ ở yên trong nhà cho tao, đếch phải đi đâu cả. Dạ vâng. Còn cho dù có chết con cũng chả dám ra ngoài đấy. Sau đó cả ba người cứ ngồi ở salon yên lặng chờ đợi. Họ mong chờ một điều, nhưng nó chẳng bao giờ tới. Khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, bầu trời bỗng nhiên nổi giông gió. Cánh cửa nhà ông Thành cứ rung lên nhẹ nhẹ. Bà Hoài nắm chặt lấy tay Hải hồi hộp, nhìn chăm chăm ra ngoài. Lẫn trong tiếng gió ù ù ở ngoài sân, tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh ấy giống như là nhát búa nện thẳng vào trái tim của Hoài. Tay bà run lên bần bật, bà mất đi kiểm soát. Mồ hôi của bà túa ra. Bên ngoài cửa âm thanh ma mị vang lên: anh Hải ơi, Hải ơi, đi thôi, tới giờ rồi, đi thôi. Anh Hải ơi. Nghe nhắc đến mình, Hải giật bắn, miệng anh lắp bắp nói không thành tiếng. Ông Thành tuy sợ nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh. Ông cầm con dao đã đặt sẵn ở dưới gầm bàn, hùng hổ bước ra. Khi cánh cửa vừa mở thì cơn gió như cắt da cắt thịt lùa vào trong nhà. Người con gái mặc bộ đồ trắng toát đứng ở góc sân. Ông Thành lúc này không bình tĩnh được nữa, tay cầm dao ông run lên cầm cập. Cố níu giữ một chút tỉnh táo, ông gằn giọng: mày khôn hồn, mày cút khỏi nhà tao ngay, Nếu không mày, mày đừng có chạy. Cô gái kia vẫn đứng chờ chờ, chẳng thèm quan tâm đến lời đe dọa của ông. Cô ta khẽ ngẩng đầu, đôi mắt liếc vào trong nhà chỉ tay. Anh Hải đâu rồi? Đi thôi, đi thôi, đi. Mày cút ngay, đổ ma quỷ. Ông Thành nổi điên, lăm lăm con dao mà xông đến. Thế nhưng vừa đi được vài bước thì đột nhiên ông khuỵu xuống. Cả người ông co quắp run lên bần bật. Hải ơi, đi thôi Hải ơi, đến giờ rồi. Hải ơi, Hải ơi. Hai mẹ con Hải ở trong nhà thấy ông Thành như vậy thì cuống cuồng chạy ra, định đỡ ông Thành dậy. Ấy thế nhưng lúc Hải đang định khiêng ông Thành vào nhà thì anh lặng đi. Hai mắt của anh đờ đẫn. Thế rồi anh buông huỵch bố xuống, quay lại lững thững bước ra góc sân, đi theo bóng cô gái áo trắng, bất chấp ở đằng sau lưng tiếng của mẹ anh kêu gào thảm thiết. Bà Hoài lúc này vô cùng cuống, bởi vì bà không biết là làm thế nào tiếp tục đỡ chồng dậy để xem sống chết ra sao, hay là đuổi theo để níu con trai lại. Cứ như vậy, Hải thẫn thờ đi ra đến bờ đê, bước lên con đò nhỏ của ông Toản, ngồi ở bên thang đò bất động, ánh mắt vô hồn nhìn ra mặt sông loang loáng. Dưới ánh trăng, con đò cứ thế không có người chèo mà lặng lẽ lướt đi. Cảnh tượng nếu như trông qua thì ngỡ là thơ mộng. Thế nhưng ai mà biết được sự thật ở cái bến đò này thì có lẽ sẽ là đầy kinh dị hãi hùng. Con đò lướt đi được ấy là do một mái tóc dài lòa xòa ở dưới mặt nước quấn vào mà lôi đi. Cứ như vậy lướt sang bờ bên kia, Hải xuống khỏi con đò, lững thững theo cô gái đi đến ngồi ở chỗ bụi tre. Gương mặt của cô gái lúc này không còn là gương mặt thanh xuân mà Hải đã từng gặp lúc trước. Bây giờ nó man dại quỷ quyệt một cách đáng sợ. Đưa hai cánh tay như là cái xác chết phân hủy lên, vắt qua vai Hải ôm choàng lấy anh. Cô ta chạm môi hôn hít. Ấy thế nhưng mà rõ ràng là trên cái khuôn mặt dị hợm ấy thì làm gì có còn môi đâu. Bởi lẽ bờ môi của cô ta đã bị mục giữa, chỉ còn trơ lại luôn lợi và răng, như là hô cả ra ngoài. Điều kỳ lạ là Hải không phản kháng mà anh còn nhiệt tình đáp lại. Bởi trong mắt của Hải lúc này, cô gái chính là Diệu, người yêu thuở xưa với vẻ đẹp ngây thơ chân chất. Cứ thế họ say đắm trong tình yêu man dại quần quại cho đến tận khi gần sáng. Bà Hoài thấy Hải lững thững bước về nhà, mặt anh bơ phờ không còn sinh khí, khắp người bốc lên mùi tử khí hôi hám và khó chịu. Hải ơi, con ơi. Bà Hoài lao đến lay mảnh Hải, nhưng anh lúc này cứ như là người mất hồn. Ông Thành cũng tỉnh lại. Ông bước tới dìu anh vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay cho con bộ quần áo khác, đưa Hải về giường nằm nghỉ. Đặt mình xuống là Hải ngủ lê bì, nhìn anh lúc này chỉ như là cái xác không hồn. Hôm nay bằng giá nào tôi cũng phải đi tìm bằng được thầy về đây. Bà Hoài cũng sụt sùi. Phải cố thôi ông ạ, chứ không thì tôi không sống nổi mất. Ông Thành trầm ngâm. Bà nhà trông nom con cẩn thận, tôi nhất định là phải tìm thầy về. Có điều tình trạng vẫn như hôm trước, đi khắp nơi chẳng ai đồng ý chịu giúp cả. May thay nhà ông Thành, lúc tưởng chừng đã hết hy vọng thì ông lại nhờ được thầy Phúc. Đúng ra ông thầy Phúc nếu như không lâm vào tình thế bắt buộc thì ông cũng chẳng chịu ra tay đâu. Ấy là bởi vì thằng con quý tử nhà ông đận này nó dính vào lô đề cờ bạc. ông lâm vào tình cảnh táng gia bại sản. Ngày ngày bọn xã hội đen nó đến no quấy quả, ông cuối cùng đành phải nhắm mắt làm liều, miễn là có tiền để mà trả nợ cho thằng báo thủ. Chiều hôm ấy, hai người dắt díu nhau về đến nhà. Thầy Phúc vừa nhìn thấy Hải đã lắc đầu thở dài. Cậu nhà đêm qua bị nó hút nhiều tinh lực quá. Nếu như tiếp tục thế này, chỉ độ 10 ngày nữa thôi rồi kiệt sức mà chết. Bà Hoài vội nói, thầy ơi, thế có cách nào cứu nó không thầy? Tiền nong không thành vấn đề, hết bao nhiêu nhà con cũng lo được. Tiền bạc thì tôi đã thỏa thuận xong với ông ấy rồi, ta không cần bàn lại nữa. Nói ra cũng xấu hổ, nếu không phải là lâm vào đường cùng thì chắc là tôi cũng chả dám liều cái mạng đâu. Nhưng mà thôi, nhận lời là nhận lời, tôi đành làm hết sức có thể. Còn được hay không thì tôi chả dám hứa trước. Dạ vâng, nếu như vậy thì phúc đức cho nhà chúng con quá. Thầy ơi, ta bắt đầu luôn chứ hả? Trước hết, tôi sẽ dùng bí thuật để bồi bổ lại phần tinh khí cho cậu nhà. Sau đó sẽ thanh lọc bớt tà khí đã nhiễm trong người cậu ra. Dạ vâng, thế cần chuẩn bị gì? Thầy cứ dặn là... Không cần phải chuẩn bị gì nhiều, mọi thứ tôi đều mang theo cả đây rồi. Bây giờ ông bà đỡ cậu ấy dậy, cho cậu ấy uống cái viên thuốc này. Ông thầy Phúc móc trong người ra mấy viên thuốc màu đỏ đỏ, nhỏ như là hạt đỗ. Sau khi cho Hải uống xong, ông mới thong dong nói, bây giờ tôi tiến hành khu trừ tà khí trong người của cậu nhà. Hai ông bà giúp tôi trói chặt tay chân cậu ấy lại, để mọi việc nó diễn ra thuận lợi. Vợ chồng ông Thành răm rắp làm theo sự chỉ đạo của thầy Phúc mà không dám hỏi nhiều. Sau khi buộc cố định Hải vào cái cột nhà xong, ông thầy Phúc lấy ra một cây hình nộm bằng vải. Ở trên trán yểm một lá bùa vàng, có ghi chép đầy đủ sanh thần bát tự. Ông lấy ra một cây kim bạc, hơ hơ qua ngọn lửa, rồi chích thẳng vào mi tâm của Hải, nặn từ ấy ra 3 giọt máu. Khi máu đã thấm vào con hình nộm xong, thầy lên 3 que nhang đi lòng vòng xung quanh, miệng rì rầm đọc chú. Cùng lúc ấy kỳ quái, vẻ mặt của Hải vặn vẹo, tựa như là vô cùng khó chịu. Mồ hôi trên trán túa ra ròng ròng, tay chân không ngừng giãy giụa đập đành đạch xuống giường điên hồi. Có vẻ như cái việc này khiến cho Hải vô cùng đau đớn và khó chịu. Thời gian không kéo dài được quá lâu thì Hải kiệt sức, đầu gục xuống mà ngất lịm đi. Ông thầy Phúc bấy giờ mới dừng lại. Vợ chồng ông Thành lo lắng hỏi, thầy ơi, thế nào rồi? Còn tôi có sao không? Hai ông bà yên tâm, cậu nhà không sao, mọi việc đến giờ vẫn cứ thuận lợi. Nghe thầy Phúc nói, bà Hoài mới thở phào. Thế còn việc tối nay thì sao ạ thầy? Liệu rồi con ma nữ ấy nó còn đến đây được nữa không ạ thầy? Đây mới là điều tôi lo nhất đấy. Tôi cũng chỉ biết nói là sẽ cố gắng hết sức thôi, còn mọi sự thì đều phải trông vào y trời. Nằm im bất động ở trên giường suốt cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Hải cũng tỉnh lại. Trên mặt anh cũng đã hiện lại một chút sinh khí. Bà Hoài mừng lắm, quay sang luôn miệng cảm ơn thầy rối rít. Dạ, phúc đức quá, không có thầy thì quả thực là nhà chúng con không biết làm sao nữa. Thầy Phúc mỉm cười xua tay. Nói chuyện ơn huệ bây giờ thì sớm quá. Bây giờ ông dẫn tôi ra chỗ bụi tre, tôi dùng con hình nhân này thế mạng cho cậu nhà. Thầy ơi, thế chỉ đơn giản thế thôi à thầy? Liệu cách này có ổn không thầy? Đây là cách duy nhất tôi biết. Còn có hiệu quả hay không, tôi chả dám chắc. Nhưng chỉ cần đêm nay cô ta không tiếp tục về đây đòi người nữa là coi như ta thành công đấy. Ông Thành gật đầu. Bà nhà với ngài nhá, tôi đưa thầy ra đấy xem. Ra đến chỗ bụi tre, thầy Phúc một tay cầm con hình nộm, một tay bắt ấn đi vòng vòng quanh bụi tre. Đi đủ 7 vòng thầy dừng lại, sau dùng một sợi chỉ đỏ cột chặt con hình nộm vào đó. Thầy quay sang nhìn ông Thành. Mọi chuyện cần làm tôi làm cả rồi, còn Thành hay mại trông vào y trời. Giờ ta về nhà chờ đợi hả? Ông Thành gật đầu, hai người dắt díu nhau về nhà. Đêm nay thầy Phúc sẽ ở lại đây, để lỡ như nếu như có xảy ra cái sự gì bất chắc, thầy còn kịp thời xử lý. Bóng đêm dần dần kéo đến, tâm trạng của mọi người cũng căng thẳng theo. Tất cả bốn người ngồi ở ngoài phòng khách uống nước, lâu lâu mới có người mở miệng nói chuyện. Bà Hoài thì mắt dán chặt vào cánh cửa. Bà lo sợ, cái âm thanh lộc cộc lại vang lên như tối ngày hôm trước. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ có tiếng cạch cạch của cái kim đồng hồ phát ra đều đều. Trên mặt mỗi người hiện lên vẻ mệt mỏi uể oải, mà tuyệt nhiên không ai dám ngủ. Đêm nay đối với họ mà nói thì quả thực là rất dài, rất dài. Từng giây từng phút trôi qua mà nó cứ lê thê như vô tận. Nhất là khi kim đồng hồ điểm đến 12 giờ đêm, mọi người nín thở hồi hộp chờ đợi. Ấy thế nhưng không có bất kỳ sự kiện dị thường nào phát sinh. Sự lo lắng đến lúc này mới dần dần giảm đi, cho đến khi trời sáng. Tiếng gà gáy đằng xa vang lên, bốn người lúc đấy mới như được thả lỏng hoàn hồn. Bà Hoài quay sang nhìn thầy Phúc. Thầy ơi, thế là thành công rồi phải không thầy? Có vẻ là như vậy. Tôi cũng không dám nghĩ mọi chuyện nó lại thuận lợi như thế. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thế nhưng lúc cánh cửa nhà vừa được mở thì cả bốn người tá hỏa. Bởi ngay trước hiên nhà chính là con hình nộm đêm qua. Chỉ có điều nó đã bị xé rách bươm ra thành từng mảnh. Đầu và tứ chi đứt lìa, mỗi thứ một nơi. Chưa hết, ở trên cánh cửa từ bao giờ đã hằn lên những vết cào rất dài, in rõ cả năm đầu móng tay, bật tung cả gỗ. Bà Hoài mặt tái dại đi, miệng lắp bắp. Chuyện này là thế nào hả thầy? Chẳng lẽ chúng ta đã... Ông thầy Phúc đờ đẫn. Thất bại rồi. Đó là lời cảnh cáo cho tôi. Nếu như tôi còn nấn ná thì chắc là đến cái mạng cũng không giữ được. Thầy ơi, thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy nghĩ cách giúp nhà chúng con với. Tôi xin lỗi, tôi cố hết sức rồi. Tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền mà ông bà đã đặt trước. Chuyện này xin thứ cho. Bà Hoài bấn túng quỳ sụp xuống mà năn nỉ. Xin thầy, thầy ơi, thầy đừng bỏ nhà con lúc này. Vợ chồng con chỉ có một đứa con trai, nếu như nó mạnh hệ gì thì con không thiết sống nữa. Con cắn rậm cắn cỏ, con lạy thầy. Ông Thành thấy vậy thì quát lên. Bà làm cái gì đây? Ồ hay, đứng dậy mau lên xem nào. Thầy đã nói đến như vậy rồi mà còn không hiểu à? Đứng dậy, không ra cái thể thống gì cả. Thầy thở dài. Ông nhà nói đúng đấy. Có phải là tôi không muốn giúp đâu. Nhưng quả thực là tôi tài hèn sức mọn, không giúp được. Thôi thì xin phép gia chủ, tôi về. Tuy nhiên lúc ra tới sân, ông thầy Phúc như nhớ ra điều gì. Ông quay lại. Theo tôi, hai ông bà không nên để cậu ấy ở nhà nữa. Tốt nhất là cứ đưa lên chùa để nánh lặn một thời gian. Ở những nơi cửa Phật linh thiêng, ma quỷ nó không dám lộng hành quấy phá. Sau đó sẽ từ từ tìm cách hóa giải. Đó là tất cả những gì tôi có thể biết, có thể làm. Thôi, thế tôi xin phép. Sau khi về, thầy về, bà Hoài mới nhìn chồng. Ông tính sao đấy ông ơi? Con tính làm sao? Tìm ở ngôi chùa nào thiêng thiêng rồi đưa nó lên đấy chứ biết làm sao. Thế tôi đi thu dọn đồ đạc quần áo rồi nhà mình đi luôn ông nhá. Lúc đang chuẩn bị đi thì hai vợ chồng chú Bộ cùng với mấy anh em họ hàng kéo sang. Ông Bộ liền hỏi: nhà anh chị đi đâu mà thu xếp đồ đạc quần áo thế này? Bà Hoài cũng không dám giấu, thành thật kể hết mọi chuyện. Ông Bộ cau mày lớn tiếng: theo em, anh chị đích phải đi đâu cả. Tối nay em rủ thêm mấy người nữa canh gác ở đây, xem có đĩ nó dám làm gì anh Hải. Bà Hoài sụt sùi: thôi chú ơi, chuyện này không đùa được. Bữa trước ông nhà tôi cũng nghĩ như chú đấy, nó vật cho sổ có bọt mép, may mà còn sống. Ông Bộ kinh ngạc nhìn anh: thật thế à bác? Ừ, lúc ấy tao cầm dao định quyết ăn thua đủ với nó, nhưng mà còn chưa kịp làm gì thì tao ngã vật ra đất rồi chả biết gì nữa. Một người thanh niên khác trong họ lên tiếng: hôm ấy bác có một mình, nhưng mà hôm nay mình đông người thế này, sợ đếch gì. Bác nghe cháu, không phải đi đâu cả. Ông Thành lưỡng lự, ông Bộ bồi vào thêm: nó nói đúng đấy, một người thì nó còn tác quái, chứ mình đông người thế này, bố bảo nó chả dám làm gì. Nếu như anh cứ rủm beng lên, đồn ra ngoài ít nhiều ảnh hưởng danh tiếng, công việc làm ăn của mình nó cũng gặp trở ngại anh ạ. Sau ấy, có một thằng nó bước lên nó hùng hổ: nó nào bác Thành, cháu là Chiến, ở bên bảo vệ của công ty. Hôm nay cháu biết chuyện, cháu mang theo cả nồi cui điện lên đây này. Đây bác xem, tao bấm nó dí đèn đẹt đây này. Bác cứ ở nhà, có cái gì tao dí nó một phát đúng cả đít vào, cho nó thấy tụ đi. Đám người khuyên can làm cho ông Thành cũng phải đắn đo suy nghĩ. Sau cùng ông hít một hơi thật sâu: thôi được rồi, thế tôi để thằng Hải ở nhà nốt đêm nay. Nếu như vẫn không được thì mai ta đưa nó lên chùa. Thế là hôm ấy, ông Bộ cùng mấy người thanh niên quyết định túc trực ở đây canh gác hết đêm. Ông còn cẩn thận dắt thêm con chó Bẹc Dê Đức sang đây xích ở ngay trước hiên nhà. Cơm tối xong đâu đó, mọi người ra bàn ngồi uống nước. Dao gậy cùng vũ khí các loại đều đã được để sẵn. Một ngày qua đi, bóng tối bao phủ. Lúc sáng thì ai nấy hùng hổ khí thế lắm. Thế nhưng lúc này họ cũng bắt đầu hiện ra thấp thỏm bất an. Cũng phải thôi, cái thứ mà họ muốn đối phó lúc này có phải là con người đâu. Đến cả thầy Pháp thần thông quảng đại còn phải bỏ chạy mất dép, huống chi là người trần mắt hột. Bà Hoài sốt ruột lo lắng cứ đi ra đi vào. Mới chập tối bà đã đứng trước ban thờ thắp nhang rì rầm khấn vái kêu cầu gia tiên phù hộ. Tuy nhiên bà biết những điều ấy sẽ chẳng có tác dụng là bao. Bởi theo như lời thầy Phúc nói, âm có âm luật, dương có dương điều. Hải đã đồng ý giao ước lấy cô ta làm vợ, cho nên giữa hai người bọn họ đã có sự ràng buộc số mệnh với nhau. Muốn hóa giải thì chỉ có cách là cả hai bên cùng buông bỏ, bằng không thì chịu. Cho dù Hải có chết thành ma đi chăng nữa thì giao ước vẫn còn hiệu lực. Điều gì đến cuối cùng cũng phải đến. Đúng 12 giờ đêm, mọi thứ đang chìm trong tịch mịch thì ở bên ngoài cửa, gió lại nhẹ nhẹ thổi lên. Tiếng con chó Béc Dê sủa lên inh ỏi, làm cho tất cả mọi người ráo rác quay ra nhìn xem là cái sự ấy là cái sự gì. Thế nhưng ngay sau đó, con chó nó lại kêu lên oang oẳng như là nó đang kinh hãi. Con chó này to và hung dữ là thế, thế mà lúc này nó co quắp rúm gió cụp đuôi lại, chứng tỏ cái thứ kia khiến cho nó thật sự sợ. Bên trong nhà đám người ông Thành cũng chẳng khá hơn được là bao, ai nấy hồi hộp đến nỗi không dám cả thở mạnh, tay cầm dao cầm gậy mà mồ hôi túa ra. Hải nằm ở trên giường, hai chân tay bị trói chặt bởi những sợi dây thừng. Lúc này có muốn thì Hải cũng chẳng thể nào nhúc nhích được. Chỉ một lát, giọng nói văng vẳng theo gió vọng vào: anh Hải ơi, anh Hải. Đến giờ rồi. Đi thôi anh Hải ơi. Đi. Giọng nói làm cho mọi người nổi cả gai ốc. Gió mỗi lúc thổi lớn hơn, cánh cửa nhà rung lên bần bật, khiến cho mọi người càng thêm phần kinh sợ. Cho đến khi hai cánh cửa không chịu nổi, mở bung ra, gió thổi buốt vào bên trong, lạnh lẽo. Bà Hoài rúm gió nép đằng sau mọi người, mặt cắt không còn giọt máu. Giọng bà run run. Cô ơi, tôi xin cô tha cho thằng Hải. Rồi cô muốn gì nhà tôi cũng đáp ứng, xin cô tha cho nó, tha cho nó. Giọng cô gái lanh lảnh vang lên. Tôi chỉ cần anh Hải, tôi không cần ai khác. Các người biết điều thì tránh ra, đừng có làm gì dại dột, nếu không thì đừng có trách. Hình ảnh cô gái mặc áo trắng hiện ra ngay ngoài hiên, đôi mắt ẩn dại liếc nhìn đám người, tất cả toàn thân cứng đờ. Anh Hải, mau ra đây, mau ra đây. Hải đang nằm trên giường, nghe thấy giọng cô gái gọi thì run lên bần bật. Trong đám người, ông Bộ nghiến răng hít một hơi thật sâu, rồi ném mạnh con dao đang cầm ở trên tay về phía cô gái. Con dao xuyên qua người cô, chẳng thể tạo thành tổn thương gì cả, chỉ càng làm cho cô tức giận. Cô gái quay ngoắt đầu, nhìn về phía ông Bộ. Còn chưa kịp phản ứng gì thì ông Bộ ngã vật ra đất, đầu óc của ông quay cuồng. Chứng kiến sự việc, mọi người càng khiếp sợ, không ai dám làm ra hành động gì. Tôi đến đây để tìm anh Hải, kẻ nào ngăn cản tôi thì phải chết, phải chết. Cô gái gằn giọng. Anh Hải, ra đi, mình ra ngoài đê đi anh Hải, anh Hải. Tiếng nói như có ma lực, thần trí của Hải cứ đờ đẫn đi. Anh bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay, cố giữ sự thanh tỉnh. Thế nhưng sau cùng anh vẫn chẳng thể nào cưỡng lại được cái ma lực ấy. Đôi mắt của anh lờ đờ, cuối cùng mất đi ý thức. Anh muốn ngồi dậy để đi theo ma nữ, chỉ là lúc này anh bị trói chặt, không tài nào nhúc nhích nổi. Anh giãy giụa, hàm răng nghiến vào nhau ken két, đôi mắt hằn học đầy lửa giận. Đứng ở bên ngoài, cô gái cũng cảm nhận được điều đó. Cô ta quay phát về phía đám người mà nói như rít lên. Cởi trói cho anh ấy mau lên. Đứng trước sự tức giận của ma nữ, đám người khiếp sợ. Chờ một lúc lâu vẫn không thấy có ai hành động gì. Ma nữ đã mất kiên nhẫn, sắc mặt của nó dần dần biến đổi. Từ trên xuống dưới nhuộm một màu đỏ huyết sắc. Mái tóc của nó chuyển thành màu bạc trắng như cước. Da mặt nứt nẻ nhăn nheo, để lộ ra bên trong là những mớ dịch mủ hôi thối. Nhìn thấy khuôn mặt ấy thì ai nấy kinh hồn bạt vía. Có lẽ đây là cái dung diện ghê tởm nhất mà họ đã từng nhìn thấy. Tao sẽ cho chúng mày phải hối hận. Dứt lời, Hải đang nằm trên giường cất tiếng la hét đầy đau đớn. Khắp người anh như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đang không ngừng châm chích. Nó khiến anh đau đến tột cùng, như là cảm giác giòi bò trong xương. Mồ hôi đầm đìa trên người, da mặt anh cũng đen sạm và u ám. Nhìn thấy con trai như vậy, bà Hoài luống cuống chạy đi lấy khăn lau mồ hôi. Miệng bà run run lay con. Con ơi, con làm sao thế này? Con ơi, con đừng làm mẹ sợ, con ơi. Hải dường như chẳng còn nghe thấy gì cả. Anh cứ thế quằn quại gào thét, cho đến khi thanh quản của anh như muốn bục cả ra, chỉ còn lại tiếng thều thào yếu ớt. Phía bên ngoài, nữ quỷ vẫn còn đang réo gọi thúc giục. Cởi trói ra, hay là chúng mày muốn thấy nó chết? Bà Hoài nước mắt lưng tròng liếc nhìn chồng như muốn xin ý kiến. Hai tay của ông Thành siết chặt, mắt mũi tối sầm. Cuối cùng ông đành bất đắc dĩ gật đầu. Vừa cởi trói, Hải lập tức vùng dậy lững thững đi ra ngoài cửa, rồi đi theo con quỷ. Bà Hoài lúc này chỉ còn biết lăn quay ra đất mà khóc bồ lô bồ loa. Ông Thành muốn bám theo con mà không dám. Ông sợ nếu như làm nó tức giận, nó sẽ giết thằng Hải, rồi không khéo nó giết cả nhà. Cho đến khi bóng dáng của ma nữ dắt anh Hải đi xa khuất rồi, bấy giờ đám người mới thở phào đờ đẫn ngồi vật ra. Quả thực những gì xảy ra nó quá sức tưởng tượng của mỗi người. Cho đến lúc này thì thằng Chiến sứt môi, nó mới chui từ trong gầm giường ra. Nó rụt rè hỏi: "Chú Bộ ơi, chú Bộ, con nghĩ gì chưa hả chú?" Ông Bộ quay lại quắc mắt nhìn nó: "Mày biến mã mày đi, mày chả được cái nước nôi mẹ gì cả." Và rồi câu chuyện y như đêm hôm trước lại lặp lại. Cho đến gần sáng, Hải mới lững thững quay về nhà. Một chút sinh khí vừa mới lấy lại được cũng liền biến mất, thay vào đó lại là khuôn mặt lờ đờ đầy tử khí. Lại một đêm nữa nhà ông Thành thức trắng. Sáng ngày hôm sau không chậm trễ, ông chở thằng Hải đến ngôi chùa cổ ở trên tỉnh. Suốt cả đường đi Hải cứ ngủ lê bì, nhìn anh lúc này không khác gì là một cái xác vô hồn. Tới nơi, nhờ bầu không khí thanh tịnh trang nghiêm, sự căng thẳng cũng vơi đi phần nào. Ông Thành cõng con vào bên trong, bà Hoài líu díu xách đồ theo sau. Nhìn mấy người tới, một vị sư trẻ đang quét sân chùa bước tới chắp tay hỏi: "Xin hỏi các vị thí chủ tới đây lễ Phật hay còn có chuyện gì khác?" Bà Hoài kính cẩn: "A Di Đà Phật, hôm nay nhà chúng con tới đây trước là để lễ Phật, sau là quả thật là cũng có chuyện muốn nhờ cửa chùa. Xin thầy cho chúng con gặp sư trụ trì." "A Di Đà Phật, thầy tôi đang bận, chẳng hay có chuyện gì, xin bác cứ nói, tôi sẽ báo lại." "Dạ, cái chuyện này nó dài lắm ạ, cũng không thể nào dăm câu ba điều là hết. Nếu mà sư cụ bận thì nhà chúng con chờ ạ." "À, thế thì như thế này đi, các vị cứ xuống khách đường nghỉ ngơi, để tôi đi báo lại cho sư phụ." "Dạ vâng, thế phiền thầy quá." Ngồi ước chừng 15 phút, có một vị sư dáng người rong ròng, tay chống gậy trúc, dễ cũng phải ngoài 80 bước vào. Thấy sư cụ đến, ông Thành vội vàng đứng dậy chắp tay. Cho đến khi ngồi xuống, bà Hoài đem hết mọi sự tình đầu đuôi nhân quả kể cho thầy nghe. Trầm ngâm một lúc lâu, chòm lông mày bạc rung rung, sư cụ mới nói: "Được rồi, vậy là sư hiểu hết mọi sự. Hôm nay các vị tới đây coi như ấy là hữu duyên. Vậy cứ ở lại đây đừng ngại. Chỉ có điều mọi thứ ở đây còn giản dị, chẳng đủ đầy, mong các vị thông cảm cho." "Dạ vâng, nhà chúng con đâu dám. Chỉ cần thầy cho ở lại đây đã là tốt lắm rồi. Chúng con không dám đòi hỏi thêm mà." "Vâng, thế để sư kiểm tra sức khỏe cho cậu nhà xem." Sư cụ bước lại tới giường nơi Hải đang nằm, nhìn qua sắc mặt, thầy khẽ nắm cổ tay bắt mạch. Xong, quay sang hai ông bà Thành Hoài: "Sức khỏe cậu nhà yếu lắm. Hơn nữa trong mạch tượng còn có tà khí xâm nhập, dẫn đến tinh lực suy kiệt. Chỉ bằng ta cứ để cậu nhà nghỉ ngơi, khi nào tỉnh dậy, thầy sẽ qua hỏi thăm." Thấy sư chuẩn bị rời đi, bà Hoài cuống cuồng chạy theo: "Thầy ơi, thầy cho con hỏi, liệu tối nay con quỷ kia nó có mò tới đây không thầy?" "A Di Đà Phật, cái gì đến thì phải đến. Bà cứ yên tâm, mọi việc thầy tự có tính toán." Đoạn sư bước thẳng ra ngoài trong sự ngơ ngác của ông bà. Một lát sau, hai người cũng lên chánh điện lễ Phật để cầu gia hộ. Đến nửa buổi thì Hải tỉnh lại, nhưng anh chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt cứ đờ đẫn, ngây ngây dại dại. Lúc chập tối, sư cụ cũng đến thăm, đeo vào cổ Hải một tràng hạt, dặn ông bà dù gì cũng không được gỡ ra. Cho đến khi bóng đêm phủ xuống, sự hồi hộp căng thẳng cũng dần dần dâng lên. Bà Hoài không dám rời con trai nửa bước, bà luôn túc trực ở bên giường, nắm chặt lấy tay con. Ông Thành ngồi nhâm nhi tách trà, cứ đi ra đi vào đứng ngồi không yên, những tưởng cô gái kia không dám tới. Thế nhưng không, cho đến nửa đêm thì từ trên mái nhà phát ra những tiếng xào xạc, lá khô ở dưới sân chùa cũng bay lên mù mịt. Âm thanh ma mị của cô gái văng vẳng từ đâu vọng về. Anh Hải ơi, anh Hải đâu rồi? Hải ơi, ra đây với em Hải ơi. Đang nằm ở trên giường, vừa nghe tiếng gọi, Hải bất giác đưa tay ôm đầu gào thét dãy giụa. Âm thanh cứ mỗi lúc một gần, làm cho mấy người càng thêm kinh hoàng. Cho đến khi mơ mơ hồ hồ có tiếng đập cửa sầm sập và cánh cửa mở toang, trước sự bàng hoàng của người nhà ông Thành. Cô gái đứng lù lù ở đó, đầu tóc rũ rượi nhìn mấy người cười lên điên dại. Trên thân của cô ta cũng bê bết những vết thương. Xem ra là cô ta đã bất chấp mà xông vào đây. Các người định trốn à? Có dễ đâu, có dễ được đâu. Tiếng gào thét của Hải càng lúc càng lớn, cho đến khi anh sắp sửa hôn mê, mất đi ý thức thì bên tai tiếng chuông mõ lại vang lên. Ngay lập tức, tiếng cười của nữ quỷ im bặt. Cô ta quay ngoắt đầu nhìn về đằng sau thì thấy sư cụ đang thong dong đi tới. Trên tay của sư đang cầm một cái mõ to, vừa đi thầy vừa niệm. Cô gái lập tức hiện ra gương mặt quỷ như để đe dọa và cảnh cáo. Mái tóc bạc bay xõa lên, tà áo đã chuyển sang màu đỏ máu. Có điều sư cụ chẳng hề sợ hãi, vẫn cứ lặng lẽ gõ mõ bước tới gần. Cô gái càng lúc càng hung tợn, đôi mắt đã trợn ngược, móng tay mọc dài, hàm răng nhe ra đen xì xì, hết sức kinh dị và khiếp đảm. Khi chỉ còn cách cô gái mấy bước chân, sư mới dừng lại khẽ nói: "A Di Đà Phật, cửa Phật là nơi thanh tịnh, sao ngươi dám tự ý làm càn?" Nữ quỷ nhếch mép lè cái lưỡi dài liếm liếm mép rồi gằn lên: "Thế đó là chồng tao, tao muốn làm gì thì mặc kệ tao. Đây không phải là việc của lão. Lão muốn sống thì cút, nếu không lão đừng có trách." Nữ quỷ hết kiên nhẫn, cánh tay nhắm thẳng cổ của sư cụ mà chộp tới. Sư cụ chỉ khẽ thở dài: "Phải nhờ đến các vị giúp đỡ cho." Lời sư vừa dứt thì hai vị hộ pháp, người cầm chùy, kẻ cầm đại đao từ bao giờ, hiện ra đứng chắn trước người. Con quỷ vừa thấy hai vị hộ pháp thần thì lập tức kinh sợ lui lại. Thế nhưng nó vẫn chậm một bước, nguyên một đao chém thẳng tới, lại thêm một chùy phạt ngang. Con nữ quỷ trúng đòn đau đớn, ngã bật ra mà rên rỉ. Lúc hai vị hộ pháp định xông tới đánh tiếp, chỉ thấy sư phất tay: "Xin các vị dừng tay, nữ nhân này còn độ hóa được." Tất cả những gì diễn ra làm cho đám người nhà ông Thành há hốc mồm. Tuy không nhìn được hai vị hộ pháp, thế nhưng thấy nữ quỷ bị đánh te tua hất lên hất xuống thì cũng biết là hai vị trong lời của sư cụ nói đáng sợ đến mức nào. Trước giờ cũng thường nghe nói cửa chùa có hộ pháp canh giữ, thế nhưng cũng chỉ nghĩ ấy là cái sự truyền thuyết bán tín bán nghi. Cho đến hôm nay mới biết điều ấy quả không phải là giả. Nữ quỷ làm sao chống lại được sức mạnh của hộ pháp thần. Cuối cùng nó quỳ rạp chắp tay trước mặt thầy mà van xin: "Xin thầy tha cho, xin thầy tha cho." Có điều vừa dứt câu, chưa chờ thầy lên tiếng, nó đột nhiên vùng dậy quay đầu định bỏ chạy. Chỉ là vừa mới bay đến trên nóc nhà thì ở bên dưới, hộ pháp thần tay cầm chùy sắt loang loáng một cái, dậm mạnh chân đánh đùng một tiếng, người lao vun vút bay thẳng lên tầng không, đứng chặn trước mặt nó. Hộ pháp nghiến răng nghiến lợi, cầm cây chùy to bổ thẳng vào đầu. Nữ quỷ rú lên một tiếng thất thanh rồi bật ngược lại xuống sân. Cho đến bây giờ, nó đau đớn co quắp ngồi dưới đất, khóc tu tu kinh hãi thật sự. Sư cụ giọng vẫn hiền từ: "Người đã biết tội nghiệp của mình chưa? A-di-đà Phật." "Tôi không có tội gì cả. Tất cả bọn đàn ông đều bạc tình, đều đáng chết. Không, chúng chỉ là lũ dối trá, là lũ lừa đảo." Sư lắc đầu: "Thầy biết, khi trước ngươi vì tình mà chết, nhưng không thể vì thế mà đem lòng oán hận gieo rắc tai họa lên đầu những người vô tội. Ngươi có biết làm thế chỉ để tội chồng thêm tội, nghiệt chất thêm nghiệt, khiến ngươi sẽ bị đọa vào đại địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh?" "Cho dù là như vậy, tôi cũng chấp nhận. Tôi phải giết hết lũ trong đó, tôi mới hài lòng hạ dạ được." Sư khẽ thở dài: "Chấp niệm và thù hận đã biến ngươi thành con quỷ mất nhân tính. Nếu lúc này quay đầu hồi hướng thì may ra còn tia hy vọng." Con quỷ ngửa mặt lên cười lớn: Trong tiếng cười tựa như chất chứa sự cay đắng. Nó ngẩng phát lên nhìn sư: "Tôi không cần, tôi không cam tâm. Ông thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra." Lúc ấy nó còn đang gào thét điên dại thì chỉ thấy đánh đùng một cái, nguyên một nhát chùy như trời giáng đập thẳng vào đầu nó. Cú đập mạnh đến nỗi làm cái đầu của nó tụt xuống tận thân người, mất luôn cái cổ, trông hết sức vặn vẹo đáng sợ. Sư thở dài chắp tay: "Sao, có muốn bị đánh cho hồn phi phách tán hay không?" Thấy một chùy một đao vẫn còn lăm lăm, con quỷ không dám ngang ngược nữa. Nó vội chắp tay rối rít dập đầu: Con xin thầy, con xin thầy, con xin nghe." "Bây giờ như thế này, trước hết ngươi giải lời nguyền cho người thanh niên kia, rồi ở đây tu tập nghe kinh nghe kệ, từ từ cảm hóa." Nữ quỷ lấm lét nhìn sang hai vị hộ pháp thần. Nó biết chắc phen này nó làm sao mà có thể làm trái. Cuối cùng nó cúi đầu phủ phục: "Xin thầy, con xin làm theo. Chỉ xin thầy đừng bảo họ đánh con nữa, con đau lắm." Sư tủm tỉm cười: "Được rồi, ai bảo họ đánh ngươi đâu. Chỉ cần ngươi làm đúng theo lời thầy nói thì tự khắc ai động đến ngươi." Chỉ thấy thầy bảo ông Thành đỡ Hải ra ngoài. Nhìn thấy con quỷ đang nằm rũ rượi dưới đất, Hải vẫn không khỏi rùng mình kinh sợ. Thầy bảo: "Anh tháo cái nhẫn trên tay cô ấy ra, ấy là lời nguyền sẽ được hóa giải. Từ nay anh với cô ấy không còn duyên nợ gì nữa." Hải cúi xuống nhìn bàn tay xương sầu của cô ấy mà run run, cố gắng trấn tĩnh. Anh đưa tay thật nhanh với lấy cái nhẫn tre rồi tháo ra. Kỳ lạ, khi vừa tháo cái nhẫn, Hải cảm thấy cả người nhẹ nhõm, tựa như là hồn hồi lại xác, sinh khí bừng dậy. Sư tủm tỉm cười: "Mọi việc kết thúc, từ nay anh không cần lo âu. Ngày mai mấy người có thể về được rồi. Yên tâm, từ giờ cô ấy không tới tìm anh nữa." Nghe vậy cả nhà ông Thành mừng lắm. Ba người vội vàng cúi đầu tạ ơn thầy. Quả đúng như lời thầy nói. Thời gian sau đó cuộc sống của Hải trở về yên bình như trước. Và người dân ở làng ấy cũng chẳng ai nhìn thấy cô gái thêm một lần nào nữa. Có một điều người ta không biết, cô gái ấy chính là một cô gái người Nhật. Năm xưa theo người đoàn thuyền buôn đi đến đây. Thế rồi cô ấy đem lòng yêu một chàng trai người bản địa ở trên bờ. Hai người yêu thương nhau như thế nào thì chẳng ai rõ. Thế nhưng cho đến ngày hai người hẹn nhau sẽ cùng gặp nhau ở đây để cùng xây dựng mối lương duyên ấy, thế nhưng chàng trai kia vì gia đình ngăn cấm không cho yêu thứ con gái ngoại dòng ngoại giống, cho nên đã không ra. Cô gái đêm hôm ấy phẫn chí, cuối cùng đã tự dùng dao mổ bụng mà chết ngay tại gốc tre. Vì vậy bao nhiêu năm cô gái mới cứ lưu hồn lưu phách ở đó mà sinh lòng oán hận thành ma thành quỷ. Người dân làng nghe sự tình này, cho nên từ ấy trở đi mới quyết định gọi bến đò ấy là bến đò Phù Tang, theo như tên gọi đất nước nơi mà cô gái đã từng đó mà đến. Ấy nó mới thành cái câu chuyện bến đò Phù Tang là như vậy. Năm tháng trôi qua, mặc dù hồn ma cô gái không còn ở bến đò đó nữa, mọi thứ cũng đã thay đổi nhiều lắm rồi, thế nhưng cái tên bến đò Phù Tang từ đó vẫn cứ thế mà thành một địa danh ở làng quê ấy. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái kết nó cũng gọi là ổn. Những cái oán nghiệp thì nó cũng đã được giải, đâu nó cũng vào đấy. Hải cũng đã quay lại cuộc sống bình thường. Cô gái kia thì cũng ở trên chùa nghe kinh nghe kệ để chờ ngày siêu thoát, đúng không ạ? Qua cái câu chuyện này thì bỏ qua những cái sự kiện là chúng ta phải cẩn thận ma quỷ này nọ, để chúng ta rút được một bài học, đó là gì? Đó là trước tất cả các loại sức mạnh thì trước tất cả các loại ma quỷ, tâm linh, yêu quái hay cái gì đó thì sức mạnh là tuyệt đối. Cô gái có là gì đi chăng nữa, bắt được mấy ông thầy kiểu thấp tay rồi là pháp lực kém này nọ, thế nhưng mà gặp phải hai vị hộ pháp thần thì đột thế cho nhanh. Đó, đột thế cho nhanh. Tao nói mày có nghe không? Không nghe, đột ăn quả chùy, nghe chưa? Chưa nghe, đột thêm quả chùy nữa, nghe chưa? Vẫn chưa nghe, đột. Dạ nghe rồi ạ, đau quá. Đập cho tụt đầu thì chẳng nghe. Cảm ơn Mỹ Oanh đã super chat. Cảm ơn Mỹ Oanh. Đó, thế cho nên là chúng ta rút ra một điều là trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Cái điều thứ hai là chúng ta nói một chút về cô gái. Thật ra thì cô gái rất là đáng thương, đúng không ạ? Cô gái rất là đáng thương. Dù gì thì cô ấy cũng là người bị phản bội. Cô ấy cũng là người bị phản bội. Chỉ có điều là cô ấy đang hơi vơi đũa cả nắm. Cô ấy ghét tất cả đàn ông. Thật ra có đầy đàn ông tốt, đầy đàn ông tốt chưa có vợ. Tỷ dụ như Quốc Anh, thằng em tôi kia kìa. Đấy, tỷ dụ như ông Đức Vượng, ông Admin ở bên Cờ Lê Xanh kia kìa. Đó. Rồi giá như mà cô ấy mà tìm đến ở bên mấy cái chương trình livestream của tôi thì đầy, đầy anh em tốt chưa vợ, chưa có người yêu, lại còn ế. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đây, cô mà tìm đến thì đâu có nỗi mà cô phải chết. Mà ví dụ mà cho dù là cô ấy thành ma rồi, cô ấy thành ma rồi, nó còn càng tráng nữa, càng em ruột của anh nữa, càng tráng nữa. Đúng rồi đó. Càng tráng nữa, em ruột. Đó. Mà kể cả là cô ấy mà có thành ma đó, cô ấy mà gặp thằng tráng thì nó vẫn cưới bình thường, nó sợ gì? Giống như là họa sĩ nào đó đã từng nói, ma quỷ quan trọng gì, ma hay người không quan trọng, sướng là được. Cùng lắm thì anh cho thằng tráng một cái túi giấy trùm đầu lại là ok, và ông tráng mạnh mẽ lên em, của em tất. Kính thưa quý vị các bạn, thật ra thì cái chuyện tình cảm đấy thì như tôi đã nói trong rất là nhiều cái talk show rồi, đúng không ạ? Dù gì thì dù đó, câu chuyện chuyện tình nó như thế nào thì người phụ nữ luôn luôn là cái người thiệt thòi. Tại sao? Tại vì các em có quá nhiều thứ để mất. Khi mà cái tình yêu nó tan vỡ, các em có quá nhiều thứ để mất. Các em sinh ra đã mang đủ cái thứ thiệt thòi rồi. Phụ nữ các em yếu hơn, yếu đuối hơn về thể chất, đúng không ạ? Rõ ràng là phụ nữ yếu hơn rồi, đàn ông họ khỏe mạnh hơn là cái chắc. Đấy là do cái cơ cấu của đại tự nhiên. Phụ nữ các bạn, Nguyễn Thành Hoàng, em đừng spam nữa, không thì admin block đấy. Phụ nữ các bạn chịu đủ cái điều tiếng của xã hội, kể cả là ở xã hội phương Tây cho đến xã hội phương Đông, thì chúng ta phải thừa nhận là phụ nữ luôn luôn phải là người chịu những cái điều tiếng của thiên hạ. Khi có bất kỳ những cái câu chuyện gì, những cái chuyện gì xảy ra thì phụ nữ luôn là người phải chịu điều tiếng trước. Người ta sẽ bao giờ người ta cũng nói với người phụ nữ trước, nói người phụ nữ nhiều hơn, đúng không ạ? Rồi nói về cái vấn đề, cái chuyện tình cảm nó không đi đến đâu thì ok, anh và tôi yêu nhau tan vỡ, anh đi đường anh, à đi đường à. Thế rồi anh cũng sẽ đi lấy vợ, anh cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc của anh. Còn tôi sẽ lại mang một cái vết thương lòng, tôi sẽ lại bị người ta nói là ê, con này trước yêu thằng kia, yêu bao nhiêu thằng rồi các ông ạ. Thế rồi đến khi lấy chồng rồi cũng khốn cũng khổ. Đấy, đúng không ạ? Thế rồi còn chưa tính đến là trong cái chuyện tình yêu đó nó có thể xảy ra cái này cái kia. Cô gái đó vô nhỡ đâu chẳng hạn là bị mang bầu ngoài ý muốn này nọ đâu. Thế rồi chuyện tình tan vỡ thì cho dù gì thì dù đứa bé đó là cô gái đó đang mang, có nghĩa là cô gái đó là gấp đôi nỗi đau. Đó, cô gái gấp đôi nỗi đau là cái chắc rồi. Cô gái đó còn phải làm cái gì với cái thai trong bụng mình khi thằng cha nó không nhận con. Đấy, thế nên là cái gì thì cái, người phụ nữ luôn là người thiệt đơn thiệt kép. Cho nên anh nói với các em gái, nói với các cháu gái, các em các cháu ạ, thật ra thì dù đúng hay dù sai, cái người phụ nữ vẫn là người thiệt. Lại cảm ơn Mỹ Oanh một lần nữa, cảm ơn Mỹ Oanh. Hello Tắc Sơn Sơn Tặc. Cái người phụ nữ nó luôn là cái người thiệt. Thế cho nên là trong cái tình yêu đó, các em các cháu phải lý trí. Tất nhiên là khi yêu thì khó ai mà nói được cái gì lắm, đúng không ạ? Không ai nói được trước được cái gì. Tuy nhiên rằng thôi thì mình cố được đến đâu thì cố, giữ lấy cái lý trí. Được đến phần nào thì đến. Lúc nào trong đầu cũng tâm niệm được rằng đó là phải giữ được lý trí. Đừng tặc lưỡi, bởi vì những cái tặc lưỡi nó xảy ra thì nó sẽ kéo theo nhiều vấn đề lắm. Các ông ơi, em bé Thanh Huệ ở bên TikTok em mới nói rằng là yêu ai để không bị tổn thương. Em có thể là đi sang yêu tác giả Thành Cháy. Em có thể đi sang bên fanpage yêu tác giả Thành Cháy. Ok nha. Để không bị tổn thương, em có thể yêu Thành Cháy, đảm bảo em sẽ không bị tổn thương về tâm hồn, mà có thể là bị yếu đấm. Nên Huệ đó, thì cái tình cảm thì không ai có thể nói trước được điều gì, và cũng chẳng ai có thể mà nói hay được cái gì cả. Tại vì là đâu có ai mách bảo là con tim mình bảo gì đâu. Chúng ta làm việc nọ việc kia, chúng ta phải dùng cái đầu, chúng ta phải dùng tư duy, chúng ta phải dùng đôi tay. Có duy nhất là cái chuyện tình yêu là nó được điều khiển không phải là bằng cái đầu mà là bằng con tim. Đó, thế cho nên là không ai nói trước và nói chắc được cái gì cả. Chỉ có cách là thôi thì có đến đâu hay đến đấy, bình tĩnh được đâu tốt đấy, vậy thôi. Nhá, làm gì làm, đừng để bị cuốn theo. Mà đặc biệt anh nói thật, nghe mấy cái thằng nào mà cứ càng hứa hẹn nhiều, không, mấy thằng càng hứa hẹn nhiều là mấy cái thằng càng không đáng tin. Anh nói kiểu như này, anh nói kiểu như này, à, anh nói một cái ví dụ, từ từ anh bỏ cái chăn ra đã. Kiểu như thế này các bạn, ở đêm hôm đấy trăng thanh gió mát, Huệ ra hẹn Thành ra bờ sông ngay chỗ ruộng ngô, hai người ngồi bên nhau thủ thỉ. Thủ thỉ, bật bật cho anh cái nhạc em ơi, bật cho anh cái nhạc ấy. Ờ, bật cái nhạc tiếng ếch kêu ấy. Đêm hôm ấy trăng thanh gió mát, Thành hẹn Huệ ra bãi ngô để tâm sự. Ánh trăng vàng vạc chiếu xuống đôi mắt của Huệ long lanh, trên gò má trắng và đôi môi đỏ hồng trúng chím. Thành thẽ thọt, Huệ này, em có biết không? Huệ ngại ngùng. Biết cái gì? Người ta biết đầy thứ. Anh muốn hỏi cái gì? Em có biết là mình yêu nhau bao lâu rồi không? Trong giây lát Huệ nghẹt ra, sau đó đưa ngón tay lên bấm độn. Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Nguậy. Hình như sẽ cũng phải được 2 tuần rồi đấy anh ạ. Thành cười tủm tỉm, khẽ nâng cằm của Huệ lên đối diện với mình. Sau đó, trong hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi mắm tôm, thịt chó sau bữa cơm tối, Thành khẽ nói, yêu nhau lâu như thế rồi, Huệ này, em cho anh hôn một cái nhé. Huệ cuống cuồng đỏ mặt. Ê chết, không được đâu. Thành ngạc nhiên, sao lại không được? Cho anh hôn một cái thôi, chỉ một cái thôi. Nhưng mẹ em bảo hôn là có chữa đấy. Thành bật cười. Chữa làm sao được, hôn một cái thì chữa thế nào? Thì mẹ em bảo thế, em biết thế nào được. Ngày xưa bố em hôn mẹ em có mỗi cái mà đẻ ra chị em đấy. Thành bật cười. Thì có chữa thì anh chịu, lo gì. Cảm ơn Đằng Võ, cảm ơn Huy Hoàng đã super chat. Nhưng chỉ một cái thôi nhá. Ừ, anh chỉ hôn thôi, nhỏ một cái. Thế rồi Huệ đôi mắt lim dim ngẩng lên. Thành run rẩy phả cái hơi thở đậm mùi mắm tôm thịt chó vào mặt Huệ, rồi đặt bờ môi. Đột nhiên Huệ rú lên. Ô kìa, anh làm cái gì đấy? Anh bảo hôn cơ mà, sao anh lại thỏ tay vào áo em? Thì anh muốn kéo em lại gần anh hơn, anh muốn ôm lấy em để anh hôn cho chắc. Nhưng mà ôm thì sao lại ôm vào đây? Ừ thì chỗ đấy nó gồ lên, anh bấu nó mới chặt chứ. Anh chỉ muốn bấu thật chặt để giữ em vào bên mình, để giữ em cả cuộc đời, để không cho ai có thể tách anh với em ra khỏi nhau được. Ừ, nhưng mà bấu một tí thôi nhá. Thôi thì có hai cho anh bấu nốt. Nhưng thế rồi trong bãi ngô lao sao, dưới trăng thanh gió mát, Thành cuối cùng cũng hôn được Huệ. Chỉ thấy đêm hôm ấy bầy cóc nhái ở bờ sông cứ kêu lên ỉ oạp ỉ oạp. Chúng nó bỏ hết cả lên bờ để rình hai cục thịt béo ngậy đang quấn lấy nhau đành đạch ở bờ sông. Sau đấy một thời gian ngắn, vẫn là một đêm trăng sáng, lần này thì không phải là Thành hẹn Huệ mà là Huệ hẹn Thành ra bờ sông. Đêm nay nhạc khác đi em, nhạc khác. Buồn đi em, buồn đi em. Ừ hay, tối nay anh còn phải sang bên làng bên để ăn đám cưới. Còn con Thu, sao anh đã bảo thế rồi còn hẹn anh ra đây? Anh đang bận bao việc. Huệ đôi mắt long lanh nhìn Thành ẩn ẩn nước. Sao anh lại thở ơ với em? Em làm phiền anh lắm mà. Không, ý anh không phải là như thế, nhưng mà anh bận thật mà. Anh làm sao thế, có chuyện gì nói luôn anh xem nào. Anh Thành, em có thai rồi. Anh cảm ơn Huy Hoàng đã super chat bác cổ phần 10. Không có em ơi, anh đã đọc hết đến phần 9 là hết chuyện bác cổ rồi. Phần 10 nó là cái chuyện khác và anh cũng đã nói rất là rõ rồi nhá. Tiếp tục nhá. Em có thai rồi. Thành lập tức tái dại cả khuôn mặt. Hai đầu gối của gã đánh vào nhau cồm cộp run rẩy. Em nói cái gì cơ? Em có thai? Em đã thử rồi. Em có thai. Trái tim của Thành như hụt xuống một nhịp. Gã rôn rôn lùi lại. Ánh mắt của gã dại cả đi. Gã lắp bắp. Em chắc chứ? Con của... Thì con của anh chứ của ai mà con phải hỏi. Cho đến lúc này thì khuôn mặt của Thành bỗng nhiên biến đổi. Gã nở một nụ cười đều cáng. Có chắc là con của anh không? Huệ ngẩng lên thẳng thốt. Anh nói cái gì thế? Không phải con của anh thì con của ai? Em đã cho anh hôn hôm ấy còn gì? Có trời có đất, có cả lũ ếch ộp làm chứng. Thành nhếch mép. Cô cho tôi hôn được thì cô cũng cho khối thằng hôn được. Biết đâu thằng tũn nhà ở đầu làng, con bà bán thịt chó, nó cũng hôn được cô thì sao? Anh Thành, sao anh lại nói với em như thế? Sao anh lại đối xử với em như vậy? Mới yêu nhau có 2 tuần mà cô đã để tôi như vậy thì thằng nào mà chả được như vậy. Cô thôi đi, chắc gì nó đã là con tôi hả? Tôi trắng trẻo đẹp trai như vậy, biết đâu đẻ ra đứa bé nó đen như thằng Tuấn thì sao. Cô thôi đi, đừng có dây dưa đến tôi, cô tự đi mà giải quyết để yên cho cuộc sống của tôi. Tôi đã quyết định rồi, vài tháng nữa tôi sẽ cưới con Linh. Tôi sẽ cưới con Thủy Linh. Con Linh con bà thịt lợn, cô biết chưa? Cô đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Thôi đi. Cuối cùng Thành phất tay bỏ đi, để mặc Huệ đứng lại ngơ ngẩn ở bãi ngô đang trộm lúa đồng đồng. Huệ ôm mặt khóc tức tuổi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lão Vượng đánh rậm sáng ngày hôm nay quyết định ra ngoài bãi sông sớm để xem là đêm qua tôm cá nó thế nào. Lúc đang mon men bên mé nước thì Lão bàng hoàng nhìn thấy dưới mé nước dập dềnh. Úi chao, Lão sững người. Lão Vượng đã thấy cái gì? Lão đã thấy cái gì? Lão Vượng thấy cái gì? Không, lão Vượng thấy cái gì? Chết rồi. Con bé vừa bị phụ tình như thế. Ấy thế mà sáng ra bà ra bãi sông, thấy ở bên mé nước dập dành thế này thì thấy cái gì? Trời ơi, không lẽ là Huệ sao? Huệ ơi, anh xin em đừng có nghĩ quẩn nghe Huệ. Huệ ơi, em đừng có nghĩ quẩn nghe Huệ. Huệ ơi, em đừng nghĩ quẩn nhá. Bật tiếp cho anh cái nhạc. Dưới mé sông, trong ánh sáng mặt trời hừng đông đang lấp ló đằng kia, lão Vượng sững người lại. Ánh mắt của lão đờ dại cả đi khi những gì đang diễn ra trước mặt. Dưới mé nước đang dập dành là cái bóng một cái áo màu vàng đang lềnh bềnh ở trên mặt nước. Lão Vượng chột dạ, bàn tay buông rơi cả cái lưới cá, miệng đắng lưỡi khô. Lão run run tới gần, vén bờ lau ra nhìn. Thế rồi lão thấy nguyên cả một bờ vai trắng nõn. Tiếp theo là những giọt nước lấp lánh chảy xuống dưới bờ vai ấy. Lão Vượng càng nhìn lại càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân run rẩy. Cho đến khi nhận ra ấy là con Huệ, con bé đẹp nhất làng, con nhà bà nấu rượu lậu. Lúc này con lợn ở trong lòng của lão Vượng đã nhảy cồ cồ lên. Huệ quay lại, ánh mắt nhìn thấy lão Vượng thẳng thốt. Trong giây lát, Huệ trở nên bối rối. Cuối cùng lão Vượng nhảy sổ vào Huệ. Trong khi giãy giụa trong vòng bàn tay, trong vòng tay rắn chắc của lão Vượng, Huệ khóe miệng nở một nụ cười thỏa mãn và gian manh. Chưa hết các ông ạ. Chưa hết. Câu chuyện sẽ đi theo chiều hướng nào các ông? Tiếp tục. Một thời gian ngắn sau, cả làng xôn xao về cái tin lão Vượng già làm nghề đánh dậm ở ngoài mé sông bỗng nhiên lại lấy được vợ. Mà tài lắm, lão loay hoay thế nào mà lấy được con Huệ, con bé trẻ đẹp rất nhất làng, biết bao nhiêu người thèm muốn. Cái ngày mà lão phấn khởi đem buồng cau cơi dầu sang bên ấy mà dạm hỏi, đứng ở bên bờ dậu mùng tơi, thằng Thành nghiến răng nghiến lợi uất lắm. Nó trợn mắt nhìn vào bên trong, lo lầu bầu trời. Con Huệ, mẹ mày chứ, mày giỏi lắm, mày giỏi lắm, không ngờ là mày úp sọt được lão Vượng già. Mày giỏi. Thì ra Huệ cũng không vừa. Mấy hôm trước cô đã đến gặp Thủy Linh, đem hết tất cả chuyện tình của mình cùng với Thành Cháy nói một hơi cho Thủy Linh biết. Khi biết Thành Cháy là thằng đê tiện, Thủy Linh đã lập tức quay lưng từ hôn với Thành. Cuối cùng gã đáng đời, kẻ phụ tình bơ vơ. Thành Cháy đứng đó nghiến răng nghiến lợi vặt tả tơi đống mùng tơi, thầm nguyền rủa Huệ và lão Vượng già. Cuối cùng Thành hít sâu một hơi tự an ủi, dù sao thì tao cũng đếch cần. Lão già nuôi con của tao càng tốt. Của cũng đáng. Sau gã bỏ về. Lão Vượng già lấy được vợ trẻ, đời lão như là lên hương. Lão sung sướng lắm. Thế rồi tính ra thì chưa đầy 8 tháng, con Huệ đẻ non. Tuy rằng đẻ non nhưng mà trộm vía, đứa bé nó những 3 cân 9, bụ bẫm kháu khỉnh lắm. Thôi thì lão Vượng cũng thở phào, chắc là trời thương. Đẻ non nhưng mà mẹ tròn con vuông là được. Gớm chửa. Thằng cu nó khóc choe choe lên thế kia cơ mà. Bế đứa bé đỏ hon hòn trong tay, lão Vượng tự nhiên cau mày. Quái lạ nhỉ. Mình mặc dù là già, nhưng được cái là cái nước da mình phơi sương phơi gió cũng chả đen thế nào. Trông nó trắng trẻo béo tốt thế này. Mà sao thằng cu nó đen như củ cháy ấy nhỉ. Đeo mẹ. Nó đã đen mà mũi nó còn to như quả cà chua đắp trên mặt đấy nhỉ. Tài thật. Đoạn lão ngẩng lên nhìn vợ mình. Trong giây lát, Huệ bối rối. Thì tại vì nó giống em. Nó giống ông ngoại, nó giống đằng nhà ngoại đấy mình ạ. Nó giống đằng nhà ngoại. Buổi tối hôm ngày hôm ấy, trong lúc đang ôm vợ thằng cu tũn ở bên đống rơm góc đằng kia, lão Vượng cười hề hề. Thằng con trai nó giống bố nó như đúc. Anh còn tưởng thế nào. Hóa ra là cũng chả ăn thua. Ấy thế nhưng lúc này lão tự nhiên dùng mình nhìn xuống. Nào ngờ người đàn bà lão đang ôm ở trong tay lại chẳng phải là cái người mà lão cứ tưởng là lão đã tán tỉnh được bấy lâu nay. Hóa ra chỉ là một khúc cây khô. Lúc này lão Vượng còn đang bàng hoàng ngẩng phát lên nhìn trên đỉnh đống rơm. Có một cái bóng đang ngồi lù lù ở đó từ bao giờ. Cái bóng tóc tai xõa dài ở bên vai. Khuôn mặt đen đúa trông như cái đít nổi. Nó cười sằng sặc. Ông già ơi. Tôi đã lấy vợ đéo đâu mà có vợ được. Ông ôm cái đéo gì đây? Hả ông già? Nhanh. Về cho con tôi. Nó đi tắm đi. Chứ không nó hăm rồi tội cháu nó ra. Chỉ thấy cái bóng thằng mặt đen tóc dài kia nó phẩy tay một cái. Ánh mắt của lão Vượng cứ đờ đẫn cả đi. Sau đó lão Vượng thất thểu đi về nhà. Buộc lại mớ tóc dài cẩn thận. Thằng mặt đen nó nhảy sang bên cái đống rơm. Đoạn nó lôi con Linh đang chằn chuồng như nhộng ra ngoài. Nó hất hàm. Mặc áo vào đây, rồi đi về. Ngày mai, liệu mà sang đồng ý đám cưới với thằng Thành cháy? Nghe chưa? Đấy. Chuyện nó phải rắc rối. Nó như thế nó mới thành chuyện nữa các ông. Câu chuyện nó phải nó phải rắc rối như thế các ông ạ. Nó mới là chuyện đó. Tóm lại là một hồi đâu ai hiểu cái gì cả. Tóm lại là Thành có được Linh không? Thành vẫn lấy được vợ. Anh chúc mừng Thành cháy vẫn lấy được vợ nhé. Lão Vượng thôi thì tuổi đã già, bóng đã xế, nhưng mà Thôi thì vừa có trâu vừa có nghe cũng tốt. Thế chúc mừng Lão Vượng nhá. Có ai thì phải hỏi con Huệ. Huệ ơi, Huệ đâu rồi? Huệ ơi, giờ này anh đoán là con Huệ nó đang chổng đít lên rồi. Bởi vì nó phải ôm bụng nó cười. Nó đau bụng quá. Nó ôm bụng nó cười, nó đau bụng quá, nó chổng đít lên rồi. Chơi cờ bùng binh. Chơi cờ bùng binh hả? Ờ, thỉnh thoảng anh xàm xàm tí mà. Chứ anh có biết viết chuyện nữa rồi. Anh mà biết viết chuyện là anh đi viết chuyện. Anh bán tác quyền cho các MC đọc để kiếm tiền, chứ đỡ phải ngồi như này thấy mệt ghê. Ơn bé, con bé Huệ nó ở bên YouTube, ở bên bên TikTok nó dễ thương lắm mấy ông. Bé Huệ nó dễ thương lắm, nhìn cái mặt nó dễ thương lắm. À, bữa nay là câu chuyện về Thành Trấy với Vượng nhá. À, còn bữa sau thì chúng ta sẽ có câu chuyện về Quốc Anh với Tráng. Ông Huệ mấy chồng thì đến nhà bắt đền anh nữa hả? Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta kết thúc vào ngày mai. Tối ngày mai anh chị em mình lên Cậu Cẩn nha các bạn. Tối ngày mai sẽ lên Cậu Cẩn Xã Hội Đen nha. Anh chị em đừng đừng quên, tối mai tụi mình sẽ lên Cậu Cẩn Xã Hội Đen. Áp được anh không ơi? Không, anh có bật app của cái camera này đâu. Bởi vì anh like bằng TikTok studio của PC mà anh còn đâu có like bằng ấy, có app nữa đâu. Đây này, anh che đây này, có thấy app đâu. Có sửa cái đéo đâu. Có app đâu. Ngày mai nha các bạn, vào 21:15 Cậu Cẩn Xã Hội Đen chứ nhỉ? Anh nhớ là Cậu Cẩn Xã Hội Đen sao chứ? Sói. Đúng rồi, Cậu Cẩn Xã Hội Đen. Đó, tóm lại để tí anh xem. Tóm lại là mai mình lên Cậu Cẩn. Còn Cậu Cẩn gì thì mai tụi mình coi nhá. À, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.